Chương 460, dầu diesel, đẹp trai ngây người, Hồng Hải Nhi nói, Đinh Ninh lập tức cho hắn một cái nụ cười vui vẻ, chạy. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, Đinh Ninh tỷ tỷ thế nhưng là thật là cố gắng rồi, tiểu tử kia nếu là cái này đều đuổi không kịp, đều có lỗi với Đinh Ninh tỷ tỷ. Phương Chính tràn đầy đồng cảm gật đầu, lôi kéo Hồng Hải Nhi trốn đi. Không bao lâu, Vương Luân mang theo Thiệu Hâm Tú tới. Vương Luân, cái này ở đâu ra người a, hôm nay hẳn không có biểu diễn đi. Thiệu Hâm Tú nói, Vương Luân thần bí cười nói, làm sao lại không có. Ngươi nhìn, nói xong Vương Luân phủi tay, sau một khắc, một cái tiểu sử từ phía sau chạy ra, lật ra hai cái té ngã, sau đó dựng lên một cái nghịch ngợm động tác. Ách, thật là có a. Thiệu Hâm Tú hiển nhiên cũng là kinh ngạc một thanh, tiểu sử đùa cá heo, đây là nhà này hải tộc quán đặc sắc biểu diễn, trận này, chuyên môn vì ngươi biểu diễn. Vương Luân thấp giọng nói, Thiệu Hâm Tú gương mặt xinh đẹp bá liền đỏ lên, hai người ngồi xuống. Chỉ gặp tiểu sử trên đài xuất ra một cái còi, thổi lên, sau đó lại một cái tiểu sử chạy ra, cái này tiểu sử kỹ thuật liền không có như vậy thành thạo rồi, nhảy lên, tay chân vụng về trực tiếp ngã vào rồi trong hồ, Thiệu Hâm Tú lập tức bị chọc cười. Vương Luân cũng cười theo, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi thì nhíu mày, bọn hắn nhìn ra được, cái kia tay chân vụng về, chính là Đinh Ninh. Bất quá sau một cái khác tiểu sử Hàn huấn luyện viên thổi một tiếng còi tử, tiếp lấy hai cái cá heo tiến vào trong nước, không bao lâu, Đinh Ninh cưỡi một đầu cá heo xông ra. Làm ra một cái biểu tình cổ quái, chọc cho Thiệu Hâm Tú hé miệng cười, Vương Luân thì nhìn có chút ngây người. Sau đó Đinh Ninh nhảy lên án, cầm cá con cho ăn cá heo nhảy cầu, lộn nhào, xoay quanh vòng, thậm chí còn có ca hát, từng mục một biểu diễn 10 phần thành thạo. Nhìn Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi trợn mắt hốc mồm, không có ngôn ngữ giao lưu, vậy mà có thể đem cá heo huấn luyện như thế nghe lời, đơn giản rồi. Sư phụ, ta cảm giác Đinh Ninh tỷ, sao ngươi lợi hại? Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính đi theo gật đầu, chỉ ít hắn không có thú ngữ thuật tình huống dưới, tuyệt đối làm không được điểm ấy. Rất nhanh biểu diễn kết thúc, lúc này Đinh Ninh đối Vương Luân, Thiệu Hâm Tú xoay người hành lễ, sau đó làm một cái biểu tình cổ quái, nhìn 10 phần hoạt kê. Vương Luân thì đứng dậy, mời Thiệu Hâm Tú đi qua, Thiệu Hâm Tú kinh ngạc nói, ta có thể sao? Đương nhiên có thể, Vương Luân tự hào đạo, đồng thời nhìn về phía Đinh Ninh ánh mắt, đều là cảm kích. Hai người tới trên đài, Đinh Ninh nhìn về phía Hàn huấn luyện viên bất đắc dĩ cười cười, thổi thổi cái còi. Hai cái cá heo toát ra nước đến, Thiệu Hâm Tú nhẹ nhàng vuốt ve cá heo đầu, cười vô cùng vui vẻ, một đầu cá heo đột nhiên nhảy lên lên, hôn Thiệu Hâm Tú một chút, Thiệu Hâm Tú càng là ngạc nhiên kêu thành tiếng. Bên trên Vương Luân càng là cười nở hoa, hắn cảm thấy khoảng cách mục tiêu của mình càng ngày càng gần. Đinh Ninh thì lặng yên rút lui, đi vào bên trên gian phòng, đối Phương Chính nói, Pháp Sư, lên đi. Nhìn các ngươi, Phương Chính cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi, cầm hoa tươi đăng tràng, hòa thượng đưa hoa hồng. Đây quả thực rồi. Phương Chính xem chừng, hắn cũng coi là mở mỗi loại đại tự viện trụ trì tiền lệ đi. Cũng may, hắn không phải vì chính mình tặng, mặc dù hắn rất khát vọng chính mình có cơ hội đưa lên một lần. Nhìn thấy một cái hòa thượng áo trắng, bưng lấy đụng một cái hoa hồng đỏ tươi đi tới, Thiệu Hâm Tú sợ ngây người, nhìn về phía Vương Luân nói, cái này. Thiệu Hâm Tú tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, đây là Vương Luân tiên sinh đưa cho quà sinh nhật của ngươi, nguyện ngươi vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Phương Chính có chút nhỏ khẩn trương, cả đời này, lần thứ nhất đưa nữ nhân hoa hồng. Đừng quản có phải hay không vì chính mình tặng, chung quy là xuất từ tay hắn, khẩn trương a. Trên đầu chọc đều toát mồ hôi, Thiệu Hâm Tú nhìn xem Phương Chính bộ dáng kia, nhịn không được cười ra tiếng, Phương Luân, ta cái này. Còn là lần đầu tiên bị tăng nhân đưa hoa tươi, ngươi cái này làm cho, thật là làm cho ta cả đời khó quên. Phương Luân vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phương Chính đang cầm hoa ra, còn có chút lo lắng, nghe được Thiệu Hâm Tú kiểu nói này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Hồng Hải Nhi cũng tới, đưa lên sô-cô-la. Nói Thiệu Hâm Tú tỷ tỷ, đây là Vương Luân tiên sinh tặng cho ngươi sô-cô-la, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Thiệu Hâm Tú nhìn về phía Vương Luân, Vương Luân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất quá y nguyên lộ ra hết sức kích động cùng khẩn trương. Thiệu Hâm Tú vui vẻ nhận lấy nói, tạ ơn hai vị Pháp Sư, cảm ơn ngươi, Vương Luân. Vương Luân vội vàng nói, không khách khí. Sau đó đối Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nói, hai vị vất vả rồi. Phương Chính mỉm cười, mang theo Hồng Hải Nhi quay người rời đi, tiến vào bên trên gian phòng. Còn không có vào nhà, liền nghe đến bên trong một thanh âm vang lên, hắt xì. Phương Chính nhướng mày, đẩy cửa vào, chỉ gặp Đinh Ninh dùng khăn mặt bọc lấy đầu, quần áo đã đổi xong, nhìn thấy Phương Chính tiến đến, vừa muốn nói chuyện, kết quả lại một nhảy mũi đánh ra. Hồng Hải Nhi quan tâm nói, Đinh Ninh tỷ tỷ, ngươi có phải là bị cảm hay không? À, khả năng vừa rồi chạy nóng lên, đột nhiên rơi xuống nước, có chút không thích ứng đi. Một lát nữa liền tốt, đồ vật đưa à, Đinh Ninh xem thường mà nói. Phương Chính liền nói, đồ vật đưa, nếu như ngươi không thoải mái lời nói, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Ta không sao, thân thể ta tốt đây, từ nhỏ, mẹ ta liền ghét bỏ ta sẽ không xảy ra bệnh, nói ta là tiểu quái vật. Coi như thật bị cảm, ra ngoài đi một chút liền tốt, đi thôi, chuyển di chiến trường. Lúc này thế nhưng là hạng mục lớn, nói xong, Đinh Ninh lôi kéo hai người liền chạy ra ngoài. Ra thủy tộc quán, thời gian đã là 3 giờ rưỡi chiều rồi, Đinh Ninh tranh thủ thời gian gọi tới xe taxi, mấy người lên xe, chạy về nhà. Lần này, Đinh Ninh mang theo Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi tiến vào nhà nàng, chỉ bất quá Đinh Ninh vừa vào nhà, liền chạy đi mân mê đổ vật. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi an vị trong phòng khách, Phương Chính là tuyệt đối sẽ không đi loạn, cái này là của người khác nhà, làm khách nhân, đi loạn nhìn loạn, nhất là đi toilet hay phòng ngủ, kia là rất không lễ phép sự tình. Điểm này, Phương Chính lúc còn rất nhỏ liền biết, hắn mặc dù tinh nghịch, nhưng là có điểm mấu chốt. Cho nên, hắn ở trong thôn mới có thể như vậy có nhân duyên, nếu không, thật chỉ là một cái hùng hài tử, đoán chừng đại gia trốn tránh còn đến không kịp đâu. Bất quá Hồng Hải Nhi liền không có như vậy an phận rồi, ngồi ở kia không ngừng chuyển lấy cái mông, phảng phất trên mông dài đau nhức như vậy, rốt cục, thừa dịp Phương Chính không chú ý, nhảy đến trên mặt đất hô hào đi nhà xí, liền chạy đường. Phương Chính cũng không thể không cho hắn đi nhà xí a. Chỉ có thể nhắc nhở một tiếng, đi cùng ngươi Đinh Ninh tỷ tỷ nói một tiếng, lại đi. Hồng Hải Nhi vội vàng đáp lại một tiếng, gia hỏa này chạy tới rồi một hồi, không bao lâu, lén lén lút lút chạy trở về, sau đó ngồi tại Phương Chính bên cạnh, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Ngươi đi làm cái gì rồi? Phương Chính hỏi, Hồng Hải Nhi nói, đi nhà xí a, sau đó liền trở lại rồi. Sư phụ, ngươi nhìn ta nhiều ngoan, hắc hắc. Phương Chính hồ nghi nhìn xem Hồng Hải Nhi, luôn cảm thấy tiểu tử này không có làm chuyện tốt. Bất quá, lúc này, Đinh Ninh ra rồi, ôm một cái đại vỏ giấy cái dương, khổ hề hề mà nói, Pháp Sư, phải hỗ trợ rồi, cái này có chút nặng a. Phương Chính đi qua xem xét, ngạc nhiên nói, dầu diesel. Ngươi làm cái này làm gì? Chương 461, biết quá nhiều. Đến rồi ngươi sẽ biết, bây giờ nói cũng nói không rõ ràng, huống chi, chúng ta thời gian rất gấp a. Đinh Ninh che eo, khổ hề hề mà nói, ta cảm giác eo muốn phế rồi, Vương Luân cháu trai kia, quay đầu nhất định phải mời ta ăn tiệc, cho ta bổ thân thể. Phương Chính không nói cái gì, ôm cái dương đi theo Đinh Ninh đi ra ngoài, lần nữa gọi một chiếc xe taxi, lần này thẳng đến cây Đức Vịnh. Khi thấy xanh thẳm biển cả, thổi mang theo vị mặn gió biển lúc, Phương Chính mới biết được, bọn hắn lần này tới lại là một cái ven biển thành thị. Nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, Phương Chính lập tức có loại ôm thiên hạ cảm giác, lòng dạ khoáng đạt, cả người đều dễ dàng không ít, nhịn không được nói A-di-đà Phật, đây chính là biển cả a. Hồng Hải Nhi coi là Phương Chính muốn phát biểu cái gì cảm thán, ngửa đầu chờ lấy. Kết quả Phương Chính tới một câu, quả nhiên đều là nước a. Hồng Hải Nhi, lúc này, Đinh Ninh chạy đến một bên, vẫy tay, một cỗ xe ngựa lái tới, trên xe lôi kéo một chút gỗ. Phương Chính hiếu kỳ tiến tới, hỏi thí chủ, ngươi làm nhiều như vậy gỗ làm gì? Đồ tốt, hỗ trợ dỡ hàng. Đinh Ninh cười thần bí, bắt đầu hướng xuống vận chuyển gỗ, những này gỗ cũng không thô đại, đại khái cánh tay phẩm chất, nhưng là số lượng không ít. Nam nhân vận chuyển đoán chừng cũng muốn hao chút khí lực, nữ hài tử a. Vậy liền quá khó khăn, Phương Chính tranh thủ thời gian hỗ trợ, lái xe sư phụ cũng hỗ trợ, mấy người mân mê rồi nửa ngày mới đưa tất cả gỗ lấy tới trên bờ cắt đi, sau đó Đinh Ninh cho sư phụ tính tiền, đưa tiễn rồi sư phụ. Nhìn xem một chỗ gỗ, Đinh Ninh miệng lớn thở hổn hển, trên người màu trắng áo thun đã sớm thành màu đen, trên tay, trên mặt đều bẩn thỉu, cười khổ nói, sớm biết việc này mệt mỏi như vậy, ta liền nên đổi một cái dễ dàng một chút kế hoạch rồi, không được, Vương Luân nhất định phải mời ta ăn 3 trận tiệc. Phương Chính cười khổ nói, thí chủ, ngươi làm những này gỗ làm gì? Bày tạo hình A, đến giúp đỡ, đem những này gỗ bày thành, chữ, còn muốn một cái hình trái tim. Đinh Ninh nói xong, thật sâu sách thở ra một hơi, tiếp tục mở làm. Phương Chính bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hỗ trợ, chỉ bất quá hai người đều không nhìn thấy, có cái vật nhỏ, ngồi xổm trong góc, cầm một bản nhật ký nhìn say sưa ngon lành. Sau một tiếng, rốt cục bố trí xong, Đinh Ninh mệt trực tiếp nằm tại trên bờ cát không muốn động rồi, mí mắt có chút nâng lên. Nhìn xem Phương Chính nói, Pháp Sư, không công bằng A, trên người ngươi làm sao như vậy sạch sẽ. Ta cảm giác nhanh bẩn thành chó. Tiếng nói mới rơi, một đầu lông trắng Samoy chạy qua, kia một thân lông trắng, như tuyết. Phương Chính nhìn xem Samoy đắc đắc siêu siêu chạy qua, nhìn nhìn lại Đinh Ninh hai mắt lật một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói, sao chó còn bẩn, ô. Phương Chính lập tức bị nha đầu này chọc cười, ngồi tại Đinh Ninh bên người, nói, thí chủ, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Hiện tại A, chờ đi. Đợi đến trời tối, bọn hắn ăn cơm tối, hẳn là lại tới. Đinh Ninh nói, ách, chờ lâu như vậy. Phương Chính ngạc nhiên, vốn cho rằng lập tức liền có thể lấy bắt đầu nữa nha. Đinh Ninh cười khổ nói, nào có nhanh như vậy, Pháp Sư, ngươi đói không? Nếu là đói, ta mời ngươi ăn thức ăn ngoài, ách. ăn xong thức ăn ngoài, ban đêm xin các ngươi ăn tiệc. Phương Chính không hiểu hỏi, ngươi muốn một mực thủ tại chỗ này. Khẳng định a, không biết bọn hắn lúc nào tới, nếu như đến đây, ta không cho hắn đánh tín hiệu, hắn căn bản không biết ở đâu trang khốc, vậy liền phí công hồ rồi. Đinh Ninh nói, Phương Chính lại là không còn gì để nói, nhà đầu này đối cái kia nam hài không khỏi cũng quá tốt đi, đây là ca môn a. Cái này so với bình thường ca môn có thể mạnh hơn nhiều lắm đi. Chỉ ít, Phương Chính lúc trước lúc đi học, liền không có dạng này ca môn, mặc kệ nam nữ, đều không có. Phương Chính nhìn xem nằm tại kia, mệt thở hồng hộc Đinh Ninh, trong lòng đối Vương Luân là vô cùng hâm mộ, nhân sinh có thể có dạng này một cái chi kỷ, đoán chừng cái gì đều đáng giá a. Chỉ ít, đây chính là Phương Chính muốn, một cái không phải đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử, một cái đối với mình móc tim móc phổi tốt nữ hài tử, chính mình cũng đối với nàng đồng dạng tốt, hai người thật đơn giản sống hết đời. Pháp sư, người gọi món ăn đi, muốn ăn cái gì, liền chút gì. Đinh Ninh cầm qua điện thoại tới, Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng vẫn chưa đói, ban đêm cùng một chỗ ăn đi. Lúc này, Hồng Hải Nhi kêu lên, sư phụ, người tới đây một chút thôi. Phương Chính nghe xong, lúc này mới nhớ tới, mình còn có như thế một cái bại gia đồ đệ đâu. Vừa mới lúc làm việc không có gặp người, hiện tại xuất hiện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, thấy sư phụ làm việc, hắn chạy bên cạnh Tiêu Dao. Phương Chính suy nghĩ là thời điểm tại Hồng Hải Nhi trên trán luyện một chút đại lực kim cương trưởng rồi, mặc dù chưa hẳn hữu dụng, nhưng là nhụt chí a. Phương Chính trên mặt mỉm cười đối Đinh Ninh nói, thí chủ, bần tăng đi qua nhìn một chút, có chuyện gì, ngươi gọi bần tăng là được. Nói xong, Phương Chính liền đi. Đinh Ninh nhìn xem Phương Chính bóng lưng, trong mắt cũng là vô cùng may mắn cùng cảm kích, nàng rất rõ ràng, trên tay nàng tiền không nhiều lắm. Trên thực tế, nàng cùng Vương Luân cũng không tính là kẻ có tiền, chỉ ít hiện tại không tính. Hai người tiền, đều là cha mẹ cho tiền tiêu vặt, toàn non nửa năm mới có hôm nay tích xúc. Bất quá vấn đề tới, bọn hắn cũng chỉ đủ bố trí tiền, về phần chuyển gỗ cái gì, căn bản thuê không dậy nổi người. Hôm nay nếu không phải Phương Chính hỗ trợ, Đinh Ninh cảm giác chính mình sẽ chết tại trên bờ cát. Hiện tại nhân công đắt cỡ nào, Đinh Ninh nên cũng biết, một điểm thức ăn chay chắn má cơm có thể mời đến dạng này chịu mệt nhọc nhân công a. Hiển nhiên là không thể nào, cho nên Đinh Ninh đã đang tính toán chính mình trong túi còn thừa lại bao nhiêu tiền rồi. Còn giữa trưa từ Vương Luân kia đạt được tiêu phí, sớm đã dùng tại mua gỗ, thuê xe, mướn người lên. Nghĩ đến trống không túi, Đinh Ninh lại là một trận bất lực. Tịnh Tâm, vừa mới người đi làm cái gì rồi? Phương Chính ma quyền sát trưởng đi qua. Hồng Hải Nhi thì một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, nhìn thấy Phương Chính dạng này đi tới, biết muốn bị đánh rồi, vội vàng nói, sư phụ, người trước đừng nóng giận, ta nói cho ngươi, ta phát hiện đại bí mật. Ồ, đại bí mật gì, nói nghe một chút, nếu là nói rất hay. Vì sự ít cho ngươi hai bàn tay. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi bó tay rồi, tặc ngốc này vẫn là như vậy không thích ăn thiệt thòi. Bất quá Hồng Hải Nhi nhìn thoáng qua Đinh Ninh, từ bỏ rồi cùng Phương Chính cãi cọ ý nghĩ, nói, sư phụ, Đinh Ninh tỷ tỷ và cái kia Vương Luân là thanh mai trúc mã. Phương Chính nói, bần tăng nhìn ra được, nếu không không có sâu như vậy tình cảm, Vương Luân tán gái, Đinh Ninh còn chạy trước chạy sau. Hồng Hải Nhi tiếp tục nói, vấn đề là, Đinh Ninh tỷ tỷ một mực thích cái kia Vương Luân. Phương Chính ngạc nhiên, cái gì? Sau đó đột nhiên vỗ ót một cái, ngẫm lại Đinh Ninh biểu hiện, cái này không phải trên ót mình con giận, rõ ràng sao? Thua thiệt Phương Chính hỗn lâu như vậy, còn không nhìn ra, quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng a. Hồng Hải Nhi nói, thiên chân vạn xác, nàng thật thích Vương Luân. Bất quá Vương Luân tựa hồ không thích nàng. Phương Chính cau mày nói, tiểu tử ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Chương 462, Nhật ký. Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Từ phía sau lưng xuất ra một cái màu hồng phấn laptop nói, trên đó viết. Đông, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật lắc tại Hồng Hải Nhi trên đầu, khiển trách ngươi tại sao có thể nhìn lén nhật ký của người khác. Đây là xâm phạm người khác tư ẩn, có biết không? Sư phụ, ta chính là hiếu kỳ a. Hồng Hải Nhi che lấy đầu, giả bộ như rất đau bộ dáng. Hắn biết rõ, cho đủ Phương Chính mặt mũi, chính mình liền có thể ít bị tội. Phương Chính đưa tay lại là một cái bạo lật đi qua, hiếu kỳ cũng không thể nhìn đồ của người khác. Vậy làm thế nào, nhìn đều nhìn rồi, cũng trông không đến a. Hồng Hải Nhi một mặt vô tội nói, bất quá trong mắt to lại là, người có thể làm gì được ta. Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác bất đắc dĩ, nhìn đều nhìn rồi, còn có thể thế nào. Đến nhà nói xin lỗi đi, cũng không thể che giấu a. Đây cũng không phải là Phương Chính tính cách, sư phụ, người muốn nói xin lỗi cũng không phải vội tại hiện tại đi. Hồng Hải Nhi hiểu rất rõ Phương Chính rồi, vội vàng nói. Phương Chính nghe vậy, mày nhăn lại. Nhìn xem nơi xa thỉnh thoảng ho khan một chút Đinh Ninh, nhìn nhìn lại trên mặt đất bầy biện gỗ, nhìn nhìn lại Hồng Hải Nhi cùng quyển nhật ký, lông mày nhướn lên nói cho ta một chút đi, người cũng biết chút ít cái gì. Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, ta nói liền không có ý nghĩa rồi, sư phụ, chính ngươi xem đi. Để ngươi liền nói, không nói, muốn biết ngươi liền tự mình nhìn, ngươi đây là kéo sư phụ xuống nước a, ta đây chính là giúp ngươi độ người, sư phụ, ta cảm thấy chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu rất có thể chính là Đinh Ninh. Tóm lại, ngươi xem hết nhật ký lại nói. Phương Chính hồ nghi nhìn xem Hồng Hải Nhi nói, ngươi có phải hay không còn có cái gì không nói. Ngươi xem đi, sau khi xem liền hiểu. Hồng Hải Nhi gật gù đắc ý mà nói. Phương Chính cũng tò mò rồi, cầm lấy quyển nhật ký, nhìn lại. Mà Hồng Hải Nhi thì chạy tới Đinh Ninh bên kia, đồng thời đối Phương Chính nói, ta giúp ngươi kéo lấy điểm Đinh Ninh, ngươi nhanh lên nhìn ha. Phương Chính cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, hắn cũng có làm trộm một ngày. Mặc dù khi còn bé hắn thường xuyên làm, bất quá đều là nhà mình, cái kia có thể gọi trộm a. Lật ra nhật ký, tờ thứ nhất, ngày đã là 10 năm trước rồi. Sát phách chuyển đến rồi một cái tiểu ca ca, cười lên nhìn rất đẹp, bất quá hắn tựa hồ cũng không thích cùng Tiểu Ninh chơi, ghét bỏ Tiểu Ninh là cái giả tiểu tử. Thế nhưng là Tiểu Ninh rất hợp hắn chơi a, hắn sẽ trượt trượt pa tanh, chơi hảo hảo đâu. Tiểu ca ca vậy mà cùng ta tại cùng một trường ai, chúng ta quen biết rồi, hắn gọi Vương Luân, rất có ý tứ danh tự. Lớp 10 rồi, mắt thấy muốn kiểm tra cao trung. Thành tích học tập của ta thật sự là rối tinh rối mù, Vương Luân gia hỏa này làm sao lại học tập tốt như vậy chứ? Tốt a, bóc lột cái này sức lao động, mỗi ngày cho ta học bù. Gia hỏa này, làm gì luôn là một bộ ghét bỏ dáng vẻ nhìn ta. Không phải liền là cho ta học bù a, thế nhưng là y phục của hắn thế nhưng là ta rửa. Hắn mụ mụ lại không tại bên cạnh, cha của hắn cái kia lười chứng, y phục của mình đều là một tuần một rửa. Ai nha hắc, ta cái này một đầu tóc ngắn trêu ai ghẹo ai. Bản cô nương cái này không gọi lười, đây là thích nhẹ nhàng khoan khoái, tiêu sái sinh hoạt. Đây là tự do hướng tới, làm sao đến Vương Luân trong mắt, thành đồ lười tiêu chí rồi. Không phải liền là mỗi ngày nhường hắn đến gọi ta rời giường a. Đứng ở dưới lầu hô hai cuống họng thế nào, ta đây là cho hắn rèn luyện lượng hô hấp được chứ. Hôm nay trời mưa, Vương Luân vậy mà không đến gọi ta rời giường, thật sự là kỳ quái. Nguyên lai hắn ngã bệnh, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có muốn ăn hay không thuốc? Ăn cái gì thuốc? Nếu không phải đi bệnh viện đâu, ta làm sao lo lắng như vậy hắn? Đúng, chúng ta là chơi đùa từ nhỏ đến lớn anh em tốt a, đau lòng một chút hẳn là. Tốt a, hôm nay bắt đầu giúp hắn mua thuốc, mớm thuốc, nhìn bác sĩ, còn có. Giặt quần áo, nấu cơm, ô ô, ta mệnh thật khổ a. Gia hỏa này rốt cục lại nhảy nhót tưng bừng rồi, lại bắt đầu trượt trượt pa tanh rồi, bất quá bản cô nương cũng không phải năm đó tiểu thái điểu rồi, so với hắn chơi tốt. Ha ha, đáng tiếc. Lại bị chế giễu là giả tiểu tử. Giả tiểu tử làm sao vậy, ta vui lòng. Tốt nghiệp trung học á. Hôm nay muốn nhiệt liệt chúc mừng một chút. Ai có thể nói cho ta, hôm qua ta đến cùng làm sao trở về nhà. Vì sao ta cái gì cũng không nhớ rõ. Thật sự là khổ cực, còn có, lão nương áo khoác ai cho rửa. Cha ta cái kia lười chứng tuyệt đối sẽ không rửa. Mẹ ta không phải đi tiểu di nhà a. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nháo quỷ, lại là Vương Luân tên kia. Trời ạ, cái này đần độn đồ đần. Vậy mà biết chiếu cố người. Thật là sống gặp quỷ, ta nhất định chưa tỉnh ngủ, ngủ tiếp. Ô, tỉnh ngủ, quả nhiên, không phải là mộng, tâm lý ấm áp, hắc hắc, nguyên lai đây chính là bị người chiếu cố cảm giác a. Ô, hôm nay đánh nhau, Vương Luân tên ngu ngốc kia, ta bị chửi hai câu thế nào, ta đều không có sinh khí ngươi đi theo mù giống cái gì a. Ai là ngươi muội muội, ta mới không muốn làm ngươi muội muội. Đần, sưng mặt sưng mũi, về nhà còn phải ta giúp hắn che lấp. Kết quả há miệng nói xô cửa lên, sau đó ta bồi tiếp hắn bởi vì nói láo mà bị đánh, thời gian này không có cách nào quá. Dám đánh Vương Luân, việc này không xong, chuẩn bị ra hỏa, ngày mai chơi hắn nhóm. Ân, bản cô nương như thế yếu đuối, hiển nhiên không thích hợp chính diện xuất thủ. Hoa ha ha, đối diện một muộn côn, phía sau một cục gạch, quả nhiên là đánh nhau thần kỹ. Hoàn mỹ phối hợp, mập mạp chết bầm dây nằm, tiện thể lấy sạch rồi hắn tất cả tiền tiêu vặt, sảng khoái. Ban đêm thêm đồ ăn, bi kịch. Sự việc đã bại lộ, hai chúng ta bị phạt đứng một ngày, cảm giác chân sưng theo củ cải đầu, ai? Rõ ràng là chúng ta bị khi phụ, trả thù lại, làm sao đến rồi lão sư kia, thành ta bắt cóc ưu tú học sinh đánh nhau đâu? Ta làm sao như thế oan a? Ta so đậu Nga đều oan uổng a. Lớp 11 rồi, lại muốn phân văn lý lớp, Vương Luân cái kia hỗn đản báo khoa học tự nhiên, ta cái kia báo cái gì đâu? Toán lý hóa thật là khó a. Tốt a, ném giấy trắng quyết định vận mệnh, quả nhiên là thượng đế muốn trừng phạt ta. Mỗi lần đều là màu trắng kia một mặt hướng lên trên, ta liền cố mà làm báo khoa học tự nhiên đi. Cũng không biết là ai phát minh, giấy A42 bên đều là màu trắng, hố A. Hôm nay sinh nhật, Vương Luân tên ngu ngốc này mua cho ta một giờ. Một ngụm chuông, hỗn đản này tại sinh nhật của ta thời điểm, đưa ta một ngụm chuông. Ta ta muốn giết hắn, ấy ra ra, hỏa cái vòng nguyền rủa hắn một đêm mất ngủ. Ha ha, Vương Luân sinh nhật, ta cũng đưa hắn một ngụm chuông, oa ca ca. Bất quá cái này đồ đần có vẻ như không rõ đưa chuông là có ý gì a, quả nhiên, thiên tài cùng đồ đần khuyết thiếu tiếng nói chung. Lớp 12 rồi, ta phải cố gắng, nếu không đừng nghĩ tốt nhất đại học, ân, cố gắng một chút thử nhìn một chút, vạn nhất thành công đâu. Ai nha, ta thật sự là thiên tài, lần thứ nhất nguyệt thi, toàn lớp thứ 5, từ thứ 15 vào tới thứ 5, thượng đế a. A mẹ ma ma a, Einstein phụ thể có hay không? Báo nguyện vọng quả nhiên là cái 10 phần khó khăn lựa chọn, Vương Luân báo hợp công nhân đại, ta báo cái gì đâu. Nguyện vọng 1, thứ 2 nguyện vọng, thứ 3 nguyện vọng. Nhiều như vậy nguyện vọng, suy nghĩ nhiều rất đau đớn đầu óc, vạn nhất tổn thất quá nhiều tế bào não thì không khá làm sao bây giờ. Được rồi, đều tuyển hợp công nhân đại đi. Chương 463, đơn giản lý do. Bị lão cha lão mụ thì thầm 3 ngày 3 đêm, cái này có thể trách ta à. Ta báo nguyện vọng thời điểm các ngươi đều ở nước ngoài, đều không trở lại giúp ta, chính ta báo, còn nói ta. Thật là, lên đại học đi, nơi đó soái ca đều chuẩn bị xong chưa? Bản cô nương đến rồi. Vương Luân ra hỏa này, vậy mà nói ta là kẹo da trâu, kề cận hắn, thoát không nổi. Thật là, ai nguyện ý kề cận hắn a? Nếu không phải hành lý quá nặng, ta sẽ cùng theo hắn chạy a. Không phải liền là đồ cái miễn phí sức lao động a. Thế nhưng là, vấn đề là, vì cái gì ta muốn kéo lấy hai cái dương hành lý, hắn lại thoải mái nhàn nhã cõng hai cái bao. Ta không phục, ta là nữ sinh, nhu nhược nữ sinh, đại học ngày đầu tiên, ta đánh hai tên nam sinh, một chọi hai. Thanh danh của ta truyền khắp toàn bộ trường học, ta nổi danh. Bọn hắn quản ta gọi khoa máy tính đệ nhất nữ bá vương, thật là, ta có như vậy hung ha. Rõ ràng là kia hai nam sinh quá yếu được chứ. Vương Luân gia hỏa này, là đại vị vương a. Không đến một tháng, tiền cơm liền ăn sạch rồi, còn tới cọ cơm của ta. Ô ô ô, hắn đi theo, ta đều không có ý tứ ăn đại phần thịt thịt chắn tới cơm, còn muốn trang dịu dàng ít nói, ăn chén nhỏ mì sợi, đói a. Càng hỗn đản chính là, hắn vậy mà nói ta ở trước mặt hắn làm ra vẻ tiểu gia bích ngọc. Tỷ tức giận, đem hắn cơm ăn rồi, thật sự sảng khoái, a. Bất quá, một người phiếu ăn, nuôi hai người, thật là khó. Xem ra, vẫn là phải ăn ít một chút, bằng không hắn khẳng định ăn không đủ no, nam hài tử tiêu hao khẳng định nhiều hơn một chút thôi, ta ăn ít một chút, vừa vặn giảm béo đi. Ta liền lòng từ bi, xem như nuôi sủng vật tốt. Đại Tam Á, thời gian trôi qua thật nhanh, cái này muốn tất nghiệp rồi. Chúng ta đều dự định về quê nhà phát triển, như thế một chuyện tốt. Ta thân yêu cha mẹ, mặc dù các ngươi một năm cũng không trở lại mấy lần, bất quá ta vẫn là thật muốn các ngươi. Bất quá Vương Luân gia hỏa này trước kia không phải hô hào muốn đi Hải Thành a. Thật sự là tên kỳ quái. Tốt a, đáp án công bố rồi, gia hỏa này lại là đuổi theo trong lòng của hắn tóc dài nữ thần Thiệu Hâm Tú trở về, thật sự là ngày chó rồi. Ta hỏi hắn thích nàng cái gì, hắn nói cho ta, liền thích kia tóc dài. Tóc dài đẹp mắt không? Gia hỏa này từ nhỏ đã thích tóc dài, thế nhưng là, thương lượng một đêm, rốt cuộc quyết định biểu bạch kế hoạch, tốt a, làm anh em tốt, ta vẫn còn muốn ủng hộ một thanh. Thế nhưng là lòng ta làm sao khó thụ như vậy đâu. Được rồi, không nghĩ, đi ngủ. Tính toán một đêm chướng, tiền của chúng ta không đủ chèo chống kế hoạch của chúng ta a. Muốn hoàn thành kế hoạch này, xem ra lại phải cô nãi nãi xử suất bú sữa mẹ khí lực rồi. Ta thật hoài nghi, ta đến cùng là Vương Luân hắn ca môn, hay là hắn mụ mụ. Quính, hỗn đản, ta đại biểu ca vậy mà nói ta là đàn violon ngớ ngẩn. Luyện không ra cái gì tới. Ta cũng không tin, ta liều mạng, cô nãi nãi liền ỉ lại nhà bọn hắn không đi. Một ngày trừ ăn cơm ra, liền kéo đàn, không tin cái này ta. Bả vai đau, ngón tay đau, đau thắt lưng. Bất quá ta còn có thể tiếp tục. Ta đại biểu ca cho mẹ ta gọi điện thoại nói ta điên rồi. Nói ta một ngày luyện tập đàn violon không muốn sống. Ta là không muốn sống a. Ta cái này không phải là vì. Thế nhưng là ta tại sao muốn vì hắn đâu. Ta đại biểu ca điên rồi. Đàn violon cho ta, cầu ta, đem ta trả lại rồi. Tốt a, ta ở nhà luyện đi. Hàng xóm báo cảnh sát. Ta quyết định đi bờ biển thử một chút. Người bên kia cũng thật nhiều, bờ biển người càng ngày càng ít, ta lực sát thương vẫn là thật lớn a. Bất quá ta tìm được trụ sở mới, một đống đá vụn bãi, không người đến, ta có thể tùy ý kéo đàn violon rồi. Bất quá, chân của ta bị cắt vỡ, đau quá. Thế nhưng là ngoại trừ nơi này, ta còn có thể đi đâu đây? Nhớ qua khóc, thế nhưng là, ta khóc lại không người hống. Tại sao phải khóc, gặp được một cái về hưu đại học âm nhạc lão sư, nàng nguyện ý nghe ta kéo đàn violon, nàng dạy ta rất nhiều. Ta bây giờ có thể hoàn chỉnh lôi ra một bài từ khúc rồi, ta quả nhiên là thiên tài. Bất quá, ta có phải hay không hẳn là đi cho ta tân lão sư, đưa chút cái gì đâu. Người luôn luôn muốn cảm ơn đi, ta tìm một cái công tác mới, đi Hải Dương quán, hắc hắc. Lăn lộn đến một đoạn thời gian, thân quen cũng có thể tiết kiệm không ít tiền trinh tiền. Hàn huấn luyện viên người không tệ, rất hợp, dạy dỗ ta rất nhiều. Bất quá diễn tiểu sử thật là khó a, bị chặt chân. Đáng chết Phương Luân, vậy mà cũng không biết. Ô ô, đau cũng phải đi làm, tốt số khổ. Hàn huấn luyện viên đáp ứng, giúp ta an bài một trận cá heo biểu diễn, ha ha. Ta liền biết, bản cô nương nhân duyên vẫn rất tốt a. Quyền nhật ký này bản rất dày, mà lại mỗi cái nhật ký đều không phải là đặc biệt dài, có lúc chính là một câu, có lúc thời gian thật dài đều không ghi. Trong đó có mấy năm vẫn là trống không, bất quá tại Phương Chính sắp khép lại quyền nhật ký thời điểm, phát hiện một trang cuối cùng lại còn có một hàng chữ. Phương Chính nhìn lại, phía trên thình lình viết, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, bên cạnh ngươi nữ hài, tóc đã thật dài sao? Cái này một trang giấy là duy nhất rúm gió giấy, phảng phất bị giọt nước nhỏ ẩm ướt qua. Phương Chính phảng phất thấy được một cái nữ hài tử, ngồi tại cửa sổ, nghe bài hát kia, thút thít hoa bách hợp chảy nước mắt viết xuống dạng này một đoạn văn. Nhưng mà, làm nàng ngẩng đầu thời điểm, lại là một khuôn mặt tươi cười, như là dương quang đồng dạng sán lạn, tùy tiện, nhưng lại mỹ lệ không tì vết. Phương Chính khép lại nhật ký, thở dài nói, A-di-đà-phật. Lúc này Hồng Hải Nhi chạy tới, hỏi, sư phụ, kiểu gì? Phương Chính gật đầu nói, minh bạch rồi, người cảm thấy, nên làm như thế nào? Ta cảm thấy, Đinh Ninh càng thích hợp Phương Luân, bọn hắn mới hẳn là một đôi. Hồng Hải Nhi lập tức nói, vì cái gì cảm thấy như vậy? Phương Chính hỏi, Hồng Hải Nhi quả quyết hồi đáp, nàng tốt với ta a. Phương Chính, Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nói, sư phụ, người cái này cái gì biểu lộ? Ta nói không đúng a. Ta đương nhiên là giúp tốt với ta người a, chẳng lẽ giúp kẻ không quen biết? Phương Chính vậy mà không lời phản bác, đạo lý kia mặc dù có chút lệch ra, bất quá cũng có đạo lý a. Thế nhưng là giúp thế nào đâu? Thứ cảm tình này, thật không phải cưỡng cầu tới, nếu như Vương Luân không thích Đinh Ninh, Phương Chính cũng không thể mang theo cây gậy đánh hắn khuất phục đi. Xem ra, vẫn là phải thăm dò rõ ràng song phương thái độ mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đứng lên nói, tịnh tâm, một hồi chúng ta làm như thế. A, sư phụ, người không sợ chơi đập, Hồng Hải Nhi kêu lên, Đinh Ninh tỷ tỷ coi trọng như vậy chuyện này, nếu là chơi đập, đoán chừng nàng sẽ tức chết a. Phương Chính nói, sẽ không, có nhiều thứ, luôn luôn muốn cho hắn nhìn xem. Nghĩ thông suốt hết thảy, Phương Chính không có vội vã đem hắn nhìn nhật ký sự tình nói cho Đinh Ninh, ba người an vị ở bờ biển, nhìn xem biển cả, trên bầu trời một vòng kiêu dương thời gian dần trôi qua tắt lửa, chậm rãi rơi xuống đường chân trời bên trên, đây là Phương Chính lần thứ nhất tại bờ biển nhìn mặt trời mọc. Đừng nói, hắn vẫn rất thích loại cảm giác này. Chương 464, rời đi. Gió biển thổi, nghe kia đặc hữu biển hương vị, nhìn xem thái dương từ từ rơi xuống, màu đỏ, kim sắc quang mang trên mặt biển lưu lại một đầu thật dài quang ảnh, lại bị bọt nước đánh vỡ nát. Cảm giác thật sự không tệ, cũng không biết quá bao lâu, thái dương rốt cục hạ xuống rồi, mà ở trong đó cũng không phải là công cộng bãi cát, cũng không có đèn đường, đen kịt một màu. Bất quá, trên bầu trời tinh tinh cũng rất sáng tỏ, lóe lên, nghe tiếng sóng biển. Nhìn xem Tinh Tinh, vô cùng hài lòng. Ai nha, thứ gì? Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, che lấy cái mông, nhìn lại, chỉ gặp dưới mông hạt cát bên trong leo ra một con tiểu con cua, chính đối hắn dương nanh múa vuốt đâu, biểu thị đối cái này chắn cửa nhà mình hỗn đản bất mãn. Hồng Hải Nhi mắng, ngươi cái con cua còn dám phách lối như vậy. Nhìn ta không hầm ngươi. Kết quả con cua vèo rụt trở về, Hồng Hải Nhi không cam tâm, bắt đầu đào hạt cát, kết quả đào nửa ngày cũng không thấy được con cua, tức giận đến hung hăng tại kia giẫm. Phương Chính gặp con cua không có việc gì, cũng không thèm để ý cái này tên dở hơi. Ngược lại là Đinh Ninh nhìn thập phần vui vẻ, hai tay ôm đầu gối ở trên đầu gối, cười khanh khách nhìn xem đây hết thảy, thỉnh thoảng hô một câu cố lên. Hồng Hải Nhi liền phảng phất thật bị tăng thêm dầu, nhiệt tình 10 phần. Bất quá nháo đằng một hồi, Hồng Hải Nhi cũng lười rồi, ngồi tại Phương Chính bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên trời nói, sư phụ, ta nhìn trên mạng nói, hôm nay là đêm thất tịch lễ tình nhân, là Ngưu Lang cùng chức nữ ước hẹn thời gian. Còn có cầu ô thước thần mã. Thế nhưng là ngươi nhìn ngày này bên trên, ở đâu ra cầu ô thước a? Quả nhiên trên internet đều là gạt người. Đồ đần, kia là truyền thuyết thần thoại, không thể coi là thật. Đinh Ninh cười nói, Phương Chính cũng cười nói, đêm thất tịch lễ tình nhân, sớm nhất cũng không phải lễ tình nhân, mà là khất xảo tiết, đây là phụ nữ hướng trời cao tiên tử học tập xảo kỹ thời gian. Cho nên mọi người lại xưng ngày này vì khất xảo tiết hoặc thiếu nữ tiết, nữ nhi tiết. Bất quá về sau có rồi Ngưu Lang trước nữ truyền thuyết, cái ngày lễ này cũng biến thành càng thêm phong phú, cũng có rồi mới định nghĩa, chính là lễ tình nhân. Bất quá bây giờ lễ tình nhân đã cùng trước kia không đồng dạng, trước kia lễ tình nhân rất có hương vị, hiện tại a. Trên cơ bản chính là đưa hoa hồng, sô-cô-la, ăn bữa cơm, ân còn có cái kia cái gì một chút liền xong việc. Cái nào cái gì, Hồng Hải Nhi mắt to vụt sáng hỏi, một bộ ta là hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Phương Chính lườm hắn một cái, nói chính là cái kia. Cái nào cái gì? Hồng Hải Nhi truy vấn, tự hiểu đi, Phương Chính cũng không thể nói với hắn, mướn phòng a. Sư phụ, làm sư phụ ngươi muốn giải đáp nghi vấn giải hoặc a, ta là thật không biết cái nào cái gì a. Ngươi nói cho ta một chút thôi, đều cái nào cái gì? Hồng Hải Nhi lôi kéo Phương Chính cánh tay, trong mắt to tràn đầy cổ linh tinh quái tiếu dung, hiển nhiên tiểu tử này cái gì đều biết, chính là muốn cho Phương Chính nói. Kết quả a, Phương Chính đưa tay, đông, hỏi lại, vi sư liền muốn kinh ý đại phát rồi. Phương Chính trừng mắt liếc Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi cười hắc hắc, cũng lờ đánh, trên thực tế, Phương Chính ngoại trừ ngay từ đầu niệm qua như vậy hai lần kinh văn bên ngoài, về sau thật đúng là không có niệm qua. Cũng chính là hù dọa hắn một chút, hắn sớm đã thành thói quen. Bên trên Đinh Ninh nhìn xem đôi này tên dở hơi sư đồ, từ đầu đến cuối cười khanh khách, chỉ là trên mặt của nàng một mảnh đỏ bừng, thỉnh thoảng ho khan một chút, người cũng co lại thành rồi một đoàn. Phương Chính pháp sư, người nói ta cũng đã được nghe nói. Mẹ ta nói, trước kia Tết thất tịch nhưng có ý tứ, hoạt động cũng có thể nhiều. Sâu kim khất xảo, nhện cao chân ứng xảo, đầu châm nghiệm xảo, trùng sinh cầu tử, cung phụng ma hát nhạc, bái chức nữ, bái sao khôi, sái sách. Sái áo, chúc nghiêu sinh nhật cái gì, hiện tại có vẻ như cũng bị mất. Ta đều không có trải qua, Đinh Ninh cảm thán nói. Phương Chính nói, cho dù là trước kia, người đã trải qua cũng không nhiều. Loại hoạt động này phương Nam khá nhiều, phương Bắc rất ít. Bần Tăng cũng là nghe Bần Tăng sư phụ nói qua, hắn nói, hàng năm đêm thất tịch răng đèn kết hoa, nữ tử tập hợp một chỗ, đứng dưới tàng cây, bái chức nữ, bái sao khôi cái gì, mười phần náo nhiệt. Đáng tiếc, Bần Tăng vị trí, cũng không có phương diện này văn hóa, nhiều nhất chính là đêm thất tịch thời điểm, mua mấy cái đất búp bê ma hát nhạc mà thôi. Ma hát nhạc, ta cũng mua qua, loại kia cầm hoa sen tiểu hoa nhi, nhìn rất đẹp. Đinh Ninh nói xong, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt. Thế nào, có việc, Phương Chính hỏi, Đinh Ninh lắc đầu nói, không có gì. Đinh Ninh tỉ tỉ, ta nhìn thấy ngươi trong phòng ngủ dương hành lý rồi, ngươi là muốn đi du lịch à? Hồng Hải Nhi đột nhiên hỏi, Đinh Ninh ngạc nhiên, Phương Chính đi theo sững sờ, nói, ngươi muốn rời đi. Đinh Ninh cười khổ nói, không có cách, cha mẹ ta quanh năm ở nước ngoài, hiện tại bọn hắn ở nước ngoài tạm thời định cư, nhiều năm như vậy không gặp, để cho ta đi qua ở một hồi. Chỉ là, không biết cái này ở một cái phải bao lâu. Phương Chính nhìn xem Đinh Ninh, thiên nhãn mở ra, cái gì đều không nhìn thấy. Phương Chính lại nhìn nàng công đức, Đinh Ninh trên người công đức rõ ràng so nghiệp lực sáng nhiều lắm, mặc dù không biết nàng làm qua cái gì, nhưng là nàng khẳng định là người tốt, mà lại không làm thiếu chuyện tốt. Phương Chính chợt nhớ tới xuyên thẳng qua vô tướng môn thời điểm, vang lên bên tai câu nói kia. Bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, chính là Đinh Ninh. Thỏa mãn một cái thiện lương người tình yêu a, cái này thật đúng là một nan đề a. Phương Chính thầm cười khổ nói, nhất định phải đi a. Phương Chính hỏi, Đinh Ninh ôm đầu gối, nhìn xem phương xa, nói, còn có cái gì đáng giá ta lưu lại sao? Ta trước kia vẫn cho là có, cho nên ta cự tuyệt bọn hắn rất nhiều lần này về sau, hẳn là không có lý do gì rồi. Có lẽ đại dương một bên khác, còn có hạnh phúc của ta đang chờ ta đi. Phương Chính trầm mặc, bên này chính trò chuyện đâu, Đinh Ninh điện thoại bỗng nhiên vang lên, cúi đầu xem xét tranh thủ thời gian đứng lên, vuốt ve trên mông hạt cát, nói, bọn hắn tới, ai u. Đinh Ninh vừa đứng lên, chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, kém chút ngã sắp xuống, Phương Chính tranh thủ thời gian giúp đỡ một chút, Đinh Ninh lúc này mới đứng vững vàng, cười khổ nói, ngồi lâu rồi, đột nhiên đứng lên, có chút ngất. Phương Chính khẽ gật đầu, bất quá hắn biết rõ, Đinh Ninh trên thân rất bỏng. Hiển nhiên, nàng không phải ngồi lâu rồi, mà là bởi vì phát sốt nguyên nhân. Bất quá Phương Chính không nói gì, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là Đinh Ninh tính cách, hiển nhiên không phải loại kia bỏ dở nửa chừng tính cách. Thuận Đinh Ninh phương hướng nhìn lại, quả nhiên, trên bờ cát nhiều hai thân ảnh, nhìn thân hình, hẳn là Vương Luân cùng Thiệu Hâm Tú hai người vai sóng vai, bất quá vẫn là có một chút khoảng cách, không tính là thân mật, nhưng cũng đã khá nhiều. Đinh Ninh thì tranh thủ thời gian làm một cái giả quang đèn ném xuống đất, sau đó lôi kéo Phương Chính liền chạy. Giả quang đèn vừa vặn ném ở cất kỹ gỗ bên cạnh, cũng không sáng quá, nhưng là tại cái này đen nhánh trên bờ cát lại vô cùng dễ thấy. Vương Luân hiển nhiên thấy được bên này ánh sáng, bắt đầu chậm rãi tăng tốc bước chân. Chương 465 tỉnh. Vương Luân, hôm nay thật cảm ơn ngươi, ta hôm nay qua rất vui vẻ. Thiệu Hâm Tú vung lên mái tóc, nói. Vương Luân vui vẻ nói, ta cũng rất vui vẻ, hết thảy đều tại biến tốt, cái này cảm giác thực tốt. Đang khi nói chuyện, Vương Luân đã cách gỗ trồng càng ngày càng gần. Vương Luân, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Thiệu Hâm Tú hỏi, Vương Luân lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó mặt đi theo đỏ lên, có chút không biết làm sao, đúng lúc này, một trận gió thổi tới, một trang giấy ba đập trên mặt của hắn. Vương Luân một thanh giật xuống đến, kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện, trong đêm đen, cái này trên giấy chữ, hắn vậy mà có thể thấy rõ ràng. Mà lại chỉ là nhìn thoáng qua, phía trên chữ phảng phất khắc ở trong đầu hắn, kia là một đoạn không dài nội dung, lại ghi chép bọn hắn khi còn bé rất nhiều cố sự, hắn cũng không biết vì cái gì, liền một chút, hắn lập tức liền nhìn toàn bộ rồi, xem hiểu. Sát vách chuyển đến rồi một cái tiểu ca ca, cười lên nhìn rất đẹp. Đây là tên ngu ngốc kia chữ viết, Vương Luân theo bản năng nói. Thiệu Hâm Tú tò mò nhìn Vương Luân, không có gì, vừa mới thu được đâu. Vương Luân mới muốn nói chuyện, lại là một trang giấy bay tới, lần này Vương Luân có rồi chuẩn bị, một thanh tiếp được. Lớp 10 nha, tờ giấy này trên nội dung ghi chép hai người sơ chung rất nhiều cố sự, trốn học, leo tường, lên mạng, trộm cá. Trong đầu không nhịn được nghĩ lên lúc trước từng ly từng tí, cái kia từ đầu đến cuối giữ lại tóc ngắn, mang theo điểm ngang ngược, lại muốn cho hắn giặt quần áo nữ hài, từ trong lòng của hắn chỗ sâu nhất đi ra, hắn chợt phát hiện, hắn đối trí nhớ của nàng là sâu như vậy khắc. Khắc sâu đến, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy rõ ràng. Cái này người đần, nghĩ đến Ninh Ninh, Vương Luân nhịn cười không được cười. Người đang nói ta à? Thiệu Hâm Tú hỏi, Vương Luân tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phải, cái này là nghĩ đến một cái đồ đần mà thôi. Đúng, Hâm Tú, ta cho người biểu diễn một cái ma thuật thế nào? Người còn biết ma thuật? Thiệu Hâm Tú tò mò hỏi, điều khiển hỏa diễm ma thuật. Vương Luân tự tin nói, Vương Luân cũng không biết vì cái gì tự tin như vậy, dù sao. Đinh Ninh chưa bao giờ nhường hắn thất vọng qua. Nghĩ đến Đinh Ninh, Vương Luân tiếu dung có chút cứng ngắc, trong lòng có chút chua. Hắn cũng nói không ra đó là một loại cảm giác gì. Đúng lúc này, lại có một trang giấy bay tới. Vương Luân theo bản năng nhận vào tay, lại là một đoạn văn tự, ghi chép bọn hắn cao trung sinh hoạt, cùng một chỗ bị phạt đứng, cùng một chỗ đánh nhau thời gian. Đây coi như là, ma thuật trước trầm mặc a. Thiệu Hâm Tú đánh gãy rồi Vương Luân ý nghĩ. Vương Luân đột nhiên lấy lại tinh thần, cười cười nói, xem như thế đi. Vương Luân xuất ra một điếu thuốc, điểm bên trên, sau đó nói, hiện tại bắt đầu. Kết quả lại một trang giấy bay tới. Vương Luân chân mày cao lại, một lần là trùng hợp, nhưng là nhiều lần như vậy, chưa đầy cũng rất cổ quái đi. Nghĩ đến Đinh Ninh, nhìn nhìn lại trước mắt Thiệu Hâm Tú, trong lòng có điểm bực bội, hắn cũng không biết vì cái gì bực bội, phảng phất từ nơi sâu xa, chỉ cần hắn đem tàn thuốc bắn ra đi, chính là hắn mất đi thứ gì trọng yếu thời điểm. Thế là Vương Luân do dự, tàn thuốc thẻ trên ngón tay, không có bắn rớt. Tờ giấy kia rơi vào rồi Vương Luân trên mặt, lại là một đoạn văn tự, một đoạn rõ ràng, dù là hắn không muốn xem, lại như cũ sẽ thấy văn tự. Những văn tự này giống như có ma lực, câu lên trong lòng của hắn từng đoạn ấm áp hồi ức. Trong hồi ức, Vương Luân bị chế giễu, Đinh Ninh quơ cây gậy, đuổi theo hai tên nam sinh cả phòng chạy. Trong hồi ức, rõ ràng rất có thể ăn Đinh Ninh, bởi vì sự xuất hiện của hắn, càng ngày càng không thể ăn. Trong hồi ức, cái kia trong lòng của hắn ca môn, không biết lúc nào, càng ngày càng có nữ nhân vị. Nàng, Vương Luân trong lòng hiện lên một vòng nghi hoặc, vì cái gì nhìn trước mắt hướng đêm nhớ nghĩ nữ thần, trong lòng lóe lên nhưng đều là Đinh Ninh. Chỉ cần bắn ra tàn thuốc, hắn tin tưởng, trong nháy mắt đó lãng mạn, hẳn là sẽ nhường Thiệu Hâm Tú gật đầu. Sự nghiệp của hắn cũng đang nhanh chóng phát triển, có rồi nữ thần, cuộc sống này liền viên mãn. Thế nhưng là, hắn tay vì cái gì như thế cứng ngắc, chính là đạn không đi ra đâu. Nơi xa, Đinh Ninh ngồi xổm ở Phương Chính bên cạnh, thầm nói, tên ngu ngốc này, đến cùng đang làm gì? Ta đều cho hắn bố trí xong, hắn làm sao còn không bắn rơi tàn thuốc, thiêu đốt hỏa diễm a? Ai nha, đều lâu như vậy. Một hồi Thiệu Hâm Tú kiên nhẫn cũng bị mất. Tên ngu ngốc này đến cùng đang suy nghĩ gì? Đinh Ninh tại bên cạnh nói nhỏ, đơn giản so Vương Luân còn gấp. Phương Chính lại cười, hắn biết, hắn thành công rồi, hiển nhiên, Vương Luân trong lòng là có Đinh Ninh. Hắn hiện tại cần chỉ là một cái kíp nổ, chỉ thế thôi, thế là Phương Chính bắt đầu phóng đại chiêu rồi, lại là một trang giấy bay đi. Lần này, Vương Luân có chút sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, cho tới nay hắn kiên định không thay đổi đồ vật, lại bị chính hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn không nên thích cái này tóc dài phất phới, dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt ôn nhu nữ thần Thiệu Hâm Tú a? Cùng nàng so, Đinh Ninh cái kia từ đầu đến cuối đầu tóc ngắn, một mặt thật đàn ông nha đầu, căn bản không thể so sánh a. Hắn vì giờ khắc này, tại đại học đuổi nửa năm, sau khi tốt nghiệp, càng là một đường truy đến nơi này, từ bỏ rồi trước kia lý tưởng, mộng tưởng, từ bỏ rồi hết thảy, hiện tại rốt cuộc muốn thành công rồi, vì cái gì hắn lại khiếp đảm? Hắn lại hoảng hốt, hắn lại do dự, người đang suy nghĩ gì? Thiệu Hâm Tú hỏi, Vương Luân muốn trả lời, lại không biết nói cái gì, tờ giấy kia chung quy là rơi vào rồi trên người hắn, từng đoạn văn tự rơi vào trong mắt của hắn, ấn trong đầu, từng đoạn ký ức lại bị đào lên. Bất quá lần này càng nhiều, lại là một chút hắn không biết sự tình. Đinh Ninh vì giúp hắn, chạy tới học đàn violon, tại một đám người châm chọc khiêu khích bên trong cắn răng kiên trì, tại trong cuồng phong, tại bờ biển, tại sóng đãi trước, bả vai mài lên bong bóng, chân bị nham thạch gảy ra rồi vết thương, từng đầu vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Tại thủy tộc quán, Đinh Ninh vì giúp hắn hoàn thành đơn độc cá heo biểu diễn, chạy vào đi mỗi ngày cho đại gia bưng trà đổ nước, tất cả vệ sinh đều là nàng đang làm, lau chùi tấm, xoa pha lê, rửa cá. Ngày kế, eo đều không thẳng lên được, về đến trong nhà, lại ngay cả cái người nhà đều không có, một câu ấm áp lời nói cũng không có, tự mình làm cơm, giặt quần áo. Hắn nhìn thấy, Đinh Ninh vô số lần len lén thút thít, trốn ở trong góc, trốn ở trong chăn, trốn ở hắn không thấy được địa phương. Trong nháy mắt đó, hắn tâm chua, hắn cũng nghĩ khóc. Nghĩ đến Đinh Ninh một tháng này sinh hoạt, suy nghĩ lại một chút chính mình, mỗi ngày ăn được uống tốt, đuổi theo Thiệu Hâm Tú, vì nàng một cái nhăn mày một nụ cười vui vẻ, có thể từng nghĩ tới Đinh Ninh. Một khắc này, Vương Luân phát hiện, vô luận là khi còn bé, vẫn là trưởng thành, hắn đều thiếu nợ Đinh Ninh nhiều lắm, trọng yếu nhất chính là, hắn trong ấn tượng Đinh Ninh, tựa hồ đang biến hóa, không biết chừng nào thì bắt đầu, đã không phải là giả tiểu tử, đã là duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ. Nhưng mà, hắn lại một mực không để ý đến vấn đề này. Chương 466, hai tên hỗn đản, thế nào Thiệu Hâm Tú hỏi. Vương Luân ngây người một lúc, tay run một cái, tàn thuốc bắn đi ra, tàn thuốc bay ra, rơi trên mặt đất, sau một khắc, phần phật một tiếng, dầu diesel bị nhen lửa, hỏa diễm bốc cháy lên, cấp tốc khuếch tán, cuối cùng biến thành một cái to lớn ái tâm hình dạng. Còn có kiểu chữ tiếng Anh lấp chữ. Trong nháy mắt đó, Thiệu Hâm Tú ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt đó, Vương Luân ngây dại. Hắn vốn cho rằng một màn này sau khi xuất hiện, hắn sẽ vô cùng vui vẻ, sau đó chờ đợi hạnh phúc đến. Nhưng là giờ khắc này, hắn tâm lại lạnh như băng, thật lạnh, phảng phất thứ gì không có, trống rỗng. Xa xa Đinh Ninh đầu tiên là hưng phấn cua nắm đấm, sau đó nước mắt của nàng không cầm được rơi xuống, cúi đầu nói, Phương Chính Pháp Sư, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, đã ăn xong, ta cũng phải đi đuổi máy bay rồi. Phương Chính nhìn phía xa hai người, thở dài, vốn cho rằng Vương Luân nhìn thấy kia hết thảy, sẽ từ bỏ phía sau cử động, hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu, cùng Đinh Ninh mang theo Hồng Hải Nhi đi. Đây chính là ngươi cho ta kinh hỉ. Thiệu Hâm Tú che miệng, một mặt kinh ngạc hỏi. Vương Luân cúi đầu, ừ một tiếng, bất quá sau đó nhấc lên hào hứng nói, đúng vậy, thích không? Thích, rất xinh đẹp. Bất quá, Vương Luân, ngươi thật thích ta à? Thiệu Hâm Tú đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Luân con mắt, hỏi. Vương Luân rất muốn trả lời ngay là, nhưng là lời đến khóe miệng. Nhưng lại có chút không nói ra miệng, Thiệu Hâm Tú nói, tại đại học thời điểm, ta biết một nữ hài, một mực cùng với ngươi, các ngươi cùng một chỗ ăn, cùng đi ra chơi, cùng một chỗ đánh nhau. Nàng kêu cái gì, Đinh Ninh, Vương Luân nói, nàng rất xinh đẹp, Thiệu Hâm Tú nói, Vương Luân ngạc nhiên, Đinh Ninh xinh đẹp không? Theo bản năng nói, nàng chính là cái giả tiểu tử. Giả tiểu tử, làm sao có thể, nàng là ta đã thấy ôn nhu nhất, quan tâm nữ hài tử, mà lại, nàng kia tóc dài, rất phiêu giật, thế nào lại là giả tiểu tử? Thiệu Hâm Tú ngây ngẩn cả người, Vương Luân cũng ngây ngẩn cả người, ôn nhu, quan tâm. Tóc dài, trong đầu qua phim, hiện lên từng cái hình tượng, cái kia giữ lại tóc ngắn, mò cá, treo tường, đã cho giả tiểu tử, cái kia giúp hắn giặt quần áo, giúp hắn đánh nhau, cho hắn mang cơm, cùng hắn ăn cơm, ăn ngon đều cho hắn giả tiểu tử, trong bất chi bất giác trưởng thành, duyên dáng yêu kiều. Kia một đầu tóc ngắn cũng không biết từ lúc nào, thật dài rồi, càng ngày càng dài, ngang eo. Một đôi mắt như vậy sáng tỏ. Tiếu Dung là mê người như vậy. Vương Luân rõ ràng nhớ kỹ, hai người đi xem một trận điện ảnh, bên trong có một câu đối bạch, đợi ta tóc dài tới eo lúc, cưới ta được chứ? Đinh Ninh trò đùa giống như hỏi hắn một câu, hắn lại đần độn hồi đáp, không có khả năng, ngươi chính là cái giả tiểu tử. Nhưng mà, nàng đã tóc dài tới eo rồi, hắn lại không phát hiện, không có chú ý. Chúng ta đều biết, nàng thích ngươi, ngươi cũng thích nàng, đúng không? Thiệu Hâm Tú đột nhiên hỏi, Vương Luân không có gặm âm thanh. Bởi vì trong đầu hắn hiện lên hai cái thân ảnh, sau đó chậm rãi giao thoa, Thiệu Hâm Tú cái bóng trở nên ảm đạm rồi. Trong lòng ngươi có người khác, ta làm sao có thể đi vào cuộc sống của ngươi? Vương Luân, trên thế giới có một loại người dễ dàng nhất bị người xem nhẹ, một loại là người nhà, một loại là yêu sâu nhất người, bọn hắn đều là người quen thuộc người, quen thuộc đến như là tay chân, bình thường không chú ý hắn nhóm tồn tại cùng biến hóa. Nhưng khi bọn hắn thụ thương, ngươi sẽ đau, bọn hắn không có, cuộc sống của ngươi đem không cách nào tiếp tục. Nếu như ngươi muốn cùng với ta, như vậy, ngươi có thể hỏi qua tâm của ngươi, ngươi thật có thể bỏ qua Đinh Ninh à? Thiệu Hâm Tú hỏi, Vương Luân yên lặng, hắn còn muốn kiên trì một chút. Nơi xa, Phương Chính Y Nguyên có chút chưa từ bỏ ý định, cắn răng một cái, đem cuối cùng một trang giấy thay đổi ra, rơi vào rồi Vương Luân trong tay. Tóc dài liền trọng yếu như vậy à? Ngươi có thể từng nhìn qua ta cũng là tóc dài à? Tiễn hắn tiến giáo đường, không có tiếc nuối, ta cũng nên rời đi rồi. Hôm nay ta rất vui vẻ. Cũng rất thương tâm, nửa đêm, cáo biệt tòa thành thị này, từ trong trí nhớ của hắn biến mất. Vương Luân như bị sét đánh, trong đầu người triệt để rõ ràng lên, chỉ còn lại Đinh Ninh. Chỉ có một mình nàng. Vương Luân đối Thiệu Hâm Tú cúi người chào nói, thật xin lỗi, ta không thể quên được nàng, cho tới bây giờ ta mới phát hiện, ta truy nhầm phương hướng. Nhà đầu kia, đời ta đều không bỏ xuống được, ta phải đi rồi, thật có lỗi. Nói xong, Vương Luân đối bốn phía hô lớn, Đinh Ninh. Người đi ra cho ta, Đinh Ninh người cái đổ đần, người đi ra cho ta. Nhưng mà bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lại không người đáp lời. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi thính lực so với bình thường người tốt quá nhiều, hai người tự nhiên nghe được rồi, bất quá hai người nhìn nhau, đều không có lên tiếng âm thanh, trong mắt lóe lên nụ cười xấu xa, nhường tên hỗn đản kia, gấp một hồi đi. Ăn cơm trước, Đinh Ninh bỗng nhiên quay đầu lại nói, là có người hay không đang gọi ta? Nào có, tuyệt đối không có, Hồng Hải Nhi lập tức kêu lên, Đinh Ninh nhìn về phía Phương Chính trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên trời, trang làm như không thấy được. Đinh Ninh nghi ngờ nhíu mày, nói, đoán chừng là nghe nhầm rồi, đi ăn cơm. Sau đó Đinh Ninh dẫn đường, kết quả mang theo, Hồng Hải Nhi cùng Phương Chính đi so Đinh Ninh còn nhanh hơn, Đinh Ninh không thể không tăng thêm tốc độ, thế là cái nào đó vô tri thiếu nữ bị hai tên hỗn đản mang theo, như một làn khói chạy mất dạng. Càng bi kịch là, Hồng Hải Nhi len lén cho Phương Chính huy vũ dưới Đinh Ninh điện thoại, sau đó đắc ý cười, yên lặng. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại, tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau. Vương Luân nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm, gấp đầy đất đảo quanh. Hắn cũng không biết những cái kia trên giấy đồ vật có phải thật vậy hay không, nhưng là có một chút hắn hiểu được, những cái kia giấy quá thần kỳ. Chạm thử, liền cái gì đều thấy được, đen như vậy đêm, cũng có thể thấy rõ ràng phía trên văn tự, căn bản không phải thường thức có thể giải thích rõ ràng. Hắn tin tưởng, cái này nhất định là trời cao cũng nhìn không được rồi, cố ý tác thành cho bọn hắn. Thế nhưng là, lão thiên gia, người đùa ta đây đúng hay không? Ngươi muốn thật hiền linh, để cho ta đem điện thoại đả thông được hay không? Vương Luân kêu rên nói, đáng tiếc, lão thiên gia không rảnh phản ứng hắn. Kẻ đầu têu, đang ngồi ở trong tiệm cơm, xào rau xanh, ăn quên cả trời đất. Đinh Ninh nhìn trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng, khẩu vị tốt như vậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Phương Chính pháp sư, các ngươi về phần dạng này a? Ta đều thất tình, các ngươi lại còn có tốt như vậy khẩu vị. A, ngươi thất tình, thí chủ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Phương Chính nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đúng đấy, chính là, Đinh Ninh tỷ tỷ, đây chính là ca của ngươi nhóm, cùng ngươi có quan hệ gì? Hồng Hải Nhi đi theo gật đầu, hát đệm, Đinh Ninh nhìn trước mắt hai tên hỗn đản, nhất là cái kia đại quang đầu, thở phì phò nói các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Ta chính là thích tên hỗn đản kia a, hắn theo người khác tốt, ta không phải liền là thất tình a? Ô ô, quá khi dễ người, Đinh Ninh không có hình tượng chút nào, oa oa khóc. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi thì cười. Chương 467, mạnh hơn, các ngươi còn cười, ta muốn giết người, Đinh Ninh kêu lên, Phương Chính cười nói, thí chủ, an tâm chớ vội, sự tình còn chưa tới cuối cùng đâu, đừng vội có kết luận. Lại nói, bọn hắn cùng một chỗ, cũng là ngươi một tay tạo thành, bây giờ lại đến trách tội bần tăng, không khỏi có chút không giảng đạo lý đi. Ta hiện tại chính là không muốn giảng đạo lý, ta nghĩ giống, ta muốn gọi, ta nghĩ ngao ngao nhảy. Đinh Ninh nói, vậy liền giống đi, vậy liền kêu to lên. Vậy liền nhảy đi, chúng ta nhìn xem. Phương Chính nói, Đinh Ninh lập tức bị tức đến gần thổ huyết. Cùng lúc đó, Vương Luân đã chạy đến Đinh Ninh trong nhà, hắn có Đinh Ninh nhà chìa khóa, mở cửa xem xét, phát hiện Đinh Ninh dương hành lý đang ở nhà, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chớp mắt, có rồi ý nghĩ, cười nói, nhà đầu ngốc, mệt mỏi lâu như vậy, bận bịu lâu như vậy, ta cũng nên cho ngươi điểm vui mừng. Phương Chính bên này, cơm nước xong xuôi, đi ra tiệm cơm, Đinh Ninh quay đầu nhìn phía sau quen thuộc đầu đường. Thở thật dài, thấp giọng nói, nếu như thời gian có thể trở nên chậm liền tốt, trở nên chậm, hắn cũng theo người khác đi. Phương Chính nói, pháp sư, người cứ như vậy không có nhãn lực độc đáo, không biết nói chuyện a. Khó trách người xuất gia làm hòa thượng, không khi cùng còn, cũng tìm không thấy muội tử. Đinh Ninh tức giận hỏi, Phương Chính, Hồng Hải Nhi nghe vậy, lập tức cười nghiêng ngửa, vội vàng nói, Đinh Ninh tỷ tỷ nói rất đúng. Như vậy, Đinh Ninh tỷ tỷ, thời gian trở nên chậm, tựa hồ. Thật không cải biến được cái gì a, ta cũng không biết, chỉ là có chút không nỡ. Có lẽ, chỉ cần hôm nay không đi qua, có lẽ, chỉ cần không thu được tin tức của bọn hắn, ta liền có thể tiếp tục lừa gạt mình, tiếp tục mơ mơ hồ hồ sinh hoạt đi. Đinh Ninh thầm nói, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, trong lòng đều vì Đinh Ninh có điểm tâm chua. Đinh Ninh thích, rất đơn thuần đem chính mình dâng hiến, lại như cũng làm không biết mệt. Nàng không nghĩ đi chiếm lấy, cũng không muốn lấy đi tranh cái gì. Chỉ là đơn thuần muốn đi thủ hộ ít đồ, nhưng là kết quả là nàng tựa hồ đã mất đi hết thảy. Nếu như Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi không đến, Phương Chính không biết sau cùng kết cục sẽ là như thế nào. mặc dù bây giờ cũng không rõ lắm sẽ là như thế nào. Mấy người cứ như vậy đè ép đường cái, không có gấp về Đinh Ninh nhà, Đinh Ninh cũng cố ý không đề cập tới cái này gốc dạ, hiển nhiên, nàng là thật đang trì hoãn thời gian. Không qua đường sớm muộn là có cuối, thời gian cũng vĩnh viễn sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng bước lại, cuối cùng ba người vẫn là đi tới Đinh Ninh cửa nhà. Pháp sư, hôm nay các ngươi liền đem liền một chút ở đi, phòng này ta thuê một năm, nếu như các ngươi không có địa phương đi, có thể lại ở nửa năm. Đinh Ninh nói, Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng lần này là xuống núi du lịch, sẽ không ở một chỗ dừng lại. Phòng này, vẫn là thí chủ chính mình ở đi, chính mình ở, ta hôm nay liền đi, làm sao có thể còn ở. Đinh Ninh lắc đầu, mở cửa phòng, nhưng mà sau một khắc, nàng trợn tròn mắt. Chỉ gặp trong phòng, hiện đầy ngọn nến hợp thành một đầu đường nhỏ, một mực lan tràn đến giữa trung tâm phòng khách, hợp thành một cái to lớn ái tâm, trong phòng khắp nơi đều là hoa hồng, trên ghế salon, trên bàn trà, tủ tivi lên. Mà tại kia ánh nến đằng sau, đứng đấy một cái đần độn nam tử, ôm nhất đại nâng hoa bách hợp, lạnh lùng vươn một cái tay, ấn xuống rồi một cái cổ lão máy ghi âm công thả kiện, sau đó. Trên bệ cửa sổ đồng hồ tích tích cộc cộc, ngoài cửa sổ mặt mưa đang rơi, ta nhìn chăm chú, rơi đầy bụi bặm guitar, chỉ là tình yêu căn này dây cung lỏng ra, ta là trong bình hoa, tút thiết hoa bách hợp, cáo biệt bùn đất, chính là yêu ngươi đại giới. Ách, như thế nào là cái này đầu thút thiết hoa bách hợp? Như thế bi thương ca, không thích hợp hiện tại thả. Hồng Hải Nhi thầm nói, kết quả một cái đại thủ đưa qua đến, một tay lấy Hồng Hải Nhi kéo đi rồi, lúc này hai người bọn họ cũng đừng làm kỳ đà cản mũi, thời gian còn lại là thuộc về Đinh Ninh cùng Vương Luân. Ngươi, cái này, ta, tình huống như thế nào? Đinh Ninh ngu ngơ tại nguyên chỗ, không có tình huống như thế nào, Đinh Ninh đồng học, từ hôm nay trở đi, ta chính thức tuyên bố, ngươi là ta Vương Luân bạn gái. Vương Luân bá đạo nói, Đinh Ninh ngạc nhiên, sau đó kêu lên, cái gì? Ngươi nói là chính là, dựa vào cái gì, chỉ bằng, Vương Luân trực câu câu nhìn chằm chằm Đinh Ninh, đi qua, luôn cố chấp Đinh Ninh lại có điểm sợ rồi, lui về sau, kết quả hai bộ sau chính là tường. Vương Luân cả người cơ hồ dán tại rồi Đinh Ninh trước người, thấp giọng nói, chỉ bằng, ta yêu ngươi. A, Đinh Ninh trợn tròn mắt, miệng nhỏ có chút mở ra, sau đó cái gì đều cũng không nói ra được. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đứng ở dưới lầu, Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, ngươi nói, hai người bọn họ ở phía trên làm gì vậy? Tiểu hài tử, đừng hỏi những thứ vô dụng này. Phương Chính nói, ngươi liền không hiếu kỳ à? Hồng Hải Nhi hỏi, không hiếu kỳ, Phương Chính nói, không hiếu kỳ, ngươi vì sao không đi? Hồng Hải Nhi hỏi, ngươi biết chạy đi đâu à? Phương Chính hỏi ngược lại, đúng lúc này, trên lầu truyền tới gầm lên giận dữ, Vương Luân, ngươi cái vương bát đản, lão nương tân tân khổ khổ, mệt gần chết, tất cả tiền tiêu vặt đều nện vào đi, kết quả cua tới tay cô nàng, ngươi cho ta làm mất rồi. Ăn ta một cước, à, thật mạnh mẽ. Phương Chính nhịn không được cảm thán nói, vẫn tốt chứ, Hồng Hải Nhi nói, người gặp qua mạnh hơn. Phương Chính hỏi, gặp qua, Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ nói, ai, Phương Chính hỏi, mẹ ta, kia một quạt, cha ta chạy nhiều năm mới trở về. Hồng Hải Nhi cảm thán nói, Phương Chính hai mắt lật một cái, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Ngưu Ma Vương không phải chạy nhiều năm, là ở bên ngoài lãng nhiều năm. Đơn thuần đáng thương em bé, Đinh, chúc mừng ngươi, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, đêm thất tịch lễ tình nhân. Thúc đẩy một đôi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, đại công đức một kiện. Bởi vì cái gọi là Ninh hủy đi một tòa miếu không hủy một cọc cưới, công đức không nhỏ, người muốn rút thưởng a. Cho ta ngẫm lại lại nói, Phương Chính đạo, tích lũy lấy công đức đổi một mặt trống trở về, đây mới là Phương Chính muốn. Nhưng là tới tay một bên rút thưởng, không rút, trong lòng lại ngứa. Lúc này Hồng Hải Nhi cảm thán nói, sư phụ, người nói vì sao hòa thượng liền không thể kết hôn đâu. Ta cảm thấy, có một cái giống Ninh Ninh tỷ tỷ lão bà như vậy. Hẳn là sẽ rất dễ chịu đi. Phương Chính đưa tay liền cho hắn một cái bạo lật nói, ngươi cái tiểu hài tử, biết cái gì? Nói tuổi tác, ta có thể làm ngươi tổ ra. Hồng Hải Nhi lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phương Chính một bộ ta muốn niệm kinh tư thế, lập tức ngậm miệng. Phương Chính lúc này mới nói, thế nhân tu Phật, vì nhảy ra lục đạo luân hồi, không tại trong ngũ hành, mà kết hôn sinh con đây là nhân đạo sự tình, nếu là làm, liền rơi vào nhân đạo. Kể từ đó, như thế nào nhảy ra lục đạo, siêu thoát vì Phật? Sư phụ, lời này ta tin, nhưng là các ngươi nơi này, lông đều không có, thần Phật không hiện, tu cái cọng lông lục đạo a. Ngươi tin Phật, cũng chỉ là thiện, chưa từng có cái gì thực thể vạn nhất. Mà lại, ánh mắt của ngươi đã bán rồi ngươi, ngươi khẳng định còn có lý luận của mình. Hồng Hải Nhi đã sớm nhìn thấu Phương Chính căn bản không thể xem như một cái thật hòa thượng, chỉ ít, lý luận của hắn cùng rất nhiều tăng nhân, Phật giáo lý luận đều không quá đồng dạng. Chương 468, Tường Vân. Phương Chính cười khổ nói, đừng như vậy xem trọng ta. Ta không có cái gì lý luận của mình, rất nhiều đều là sư phụ ta nói. cũng chính là sư tổ ngươi, Nhất Chỉ Thiền Sư nói. Hắn nói, tăng nhân chính là muốn ăn tận thế gian khổ, mới biết hạnh phúc là vật gì, biết cái gì là hạnh phúc, mới có thể độ người đi hướng hạnh phúc, tích đức làm việc thiện. Phật nhường tăng nhân ăn tận thế gian khổ, không thể ăn thịt, không thể ăn ngũ huân, không thể để lại xinh đẹp tóc, không thể mặc quần áo đẹp đẽ, không thể. Các loại không thể, chính là đem đẹp đồ tốt lấy đi, để ngươi minh bạch những vật kia chân quý. Chờ ngươi có một ngày đạt được rồi, mới có thể phá lệ chân quý. Tựa như cái kia Vương Luân, mắt thấy muốn mất đi Đinh Ninh tỷ tỷ, mới hiểu được sinh mệnh trọng yếu nhất chính là ai, yêu là ai. Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính gật đầu, sau đó cho hắn một cái bạo lật, khiển trách, làm một đứa bé, ít nói chút tình tình yêu yêu, trở về niệm kinh đi. Hồng Hài Nhi lập tức lệ rơi đầy mặt, quả nhiên là không nhân quyền a, bằng cái gì hắn liền không thể nói. Bất quá tiểu gia hỏa này vẫn là nói tránh đi, kia nói như vậy, chúng ta sư tổ cũng là tán thành lấy vợ sinh con đúng không? Phương Chính cười khổ nói, tán thành, bất quá sư tổ ngươi cho rằng, không thành Phật trước đó, liền muốn ăn tận thế gian khổ. Ây, đây chẳng phải là không thành Phật, vẫn là không thể cưới vợ. Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính bất đắc dĩ gật đầu. Hồng Hài Nhi nói, nếu như đều như vậy, tất cả mọi người xuất ra rồi, có phải hay không trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn, diệt chủng mất nước? Cái kia còn truyền giáo làm gì? Phương Chính lắc đầu nói, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ kéo dài, kết hôn sinh con là sinh mệnh tất nhiên muốn đi quá trình, nếu không liền đại biểu cho diệt vong. Bất quá ngươi nói thuyết pháp, quá lý tưởng hóa rồi, Phật giáo một vạn cái tốt, chỉ cần có giới luật tại, liền sẽ có vô số người đi không tiến cánh cửa này. Tu Phật người chung quy là số ít người tác dụng, cũng chỉ là trên biển hải đăng, cho người ta hy vọng, chỉ dẫn phương hướng mà thôi. Cũng thế, chỉ riêng một cái cạo đầu, ta liền tuyệt đối sẽ không gia nhập Phật giáo, ách. Hồng Hài Nhi nói đến đây, nở nụ cười khổ, có vẻ như hắn đã gia nhập. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới đàn violon âm thanh, chỉ bất quá cái này thủ khúc bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng là... Sư phụ, cái này từ khúc rất quen thuộc a. Phương Chính gật đầu, tiếp lấy liền nghe được có người la mắng, hơn nửa đêm có ngủ hay không cảm giác rồi. Còn sửa sang, hơn nửa đêm cưa chân bàn, các ngươi muốn lên trời ạ. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau, cười khổ nói, quả nhiên là thanh âm quen thuộc, cưa chân bàn a. Đinh Ninh xem ra thật sẽ chỉ kia một bài từ khúc. Phương Chính nhất niệm khẽ động, hai người mở ra vô tướng môn, đi về nhà. Thanh âm này, gánh không được a. Về phần quyển nhật ký, đã sớm đặt ở Đinh Ninh trong nhà, còn bổ sung lấy một trương tờ giấy, nói xin lỗi. Vốn định ở trước mặt nói xin lỗi, bất quá, loại tình huống kia, Phương Chính liền cơ hội mở miệng đều không có, dứt khoát từ bỏ rồi. Đường lên núi bên trên, Hồng Hài Nhi hỏi, sư phụ, người nói Đinh Ninh tỷ tỷ tốt như vậy, vì sao Vương Luân liền không nhìn thấy đâu? Phương Chính chỉ vào mặt đất nói, đại địa tốt như vậy, người có thể từng chú ý tới hắn. Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, Phương Chính cái gì cũng không nói rồi, còn lại, nhưng Hồng Hài Nhi chính mình đi ngộ đi. Trở lại Nhất Chỉ chùa thời điểm, Độc Lang, con khỉ, con sóc đã ngủ, Phương Chính trực tiếp trở lại thiền phòng, đóng cửa đi ngủ, kết quả ngủ không được, nằm vô sự, ngâm nga tiểu khúc, theo bản năng hừ ra rồi kia đầu thúc thiết hoa bách hợp. Phương Chính ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, tâm đạo, nếu như Bần Tăng không đi, kết cục sẽ là như thế nào? Thế nhân nhiều cực khổ, lại là hồng trần hôn mê rồi mắt, nhìn không thấu, không nghĩ ra, tự nhiên nhiều gặp trắc trở, không có chuyện còn là muốn bao nhiêu đi một chút a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, gà còn không có gọi, Phương Chính liền nghe đến Độc Lang ở bên ngoài ngao ô kêu. Phương Chính đẩy cửa phòng ra xem xét, chỉ gặp Hồng Hài Nhi đứng trên bàn, phía dưới ngồi xổm con khỉ, Độc Lang, con sóc ngồi ở kia, như là một đoàn béo ị viên thịt, chỉ bất quá quả cầu thịt này ngay tại lau nước mắt đâu. Một bên xóa vừa nói, Đinh Ninh tỷ tỷ thật vĩ đại a, một mực yên lặng kính dâng, đây mới là tình yêu a. Quả nhiên quả hạch đổi lấy đều là giả. Ô ô, Độc Lang tại quỷ kia kêu, ta sói sinh, sói cái vô số, nhưng là chờ ta gặp thời điểm, hơn một cái liếc lấy ta một cái đều không có. Đời này có một Đinh Ninh dạng này chi kỷ, chết mà không. Sư phụ, ngươi lúc nào tới, ta cũng mới đến, cái gì đều không nghe thấy, ngươi tiếp tục, ngươi muốn chết mà không cái gì. Phương Chính cười tủm tỉm ngồi trên ghế, nhìn xem Độc Lang. Độc Lang nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem Hồng Hài Nhi, kết quả tiểu tử này, đã sớm nhìn hướng gió không đúng, chạy xuống đi, tiến vào phòng bếp nấu cơm đi. Lại nhìn con khỉ đâu, chỉ nghe bên ngoài truyền đến cây chổi quét rác thanh âm. Lại nhìn con sóc, gia hỏa này chính ôm cái hạt thông, cao cao dơ, một bộ lấy lòng Phương Chính chuộc tội dáng vẻ, hắn chợt phát hiện, hắn bị bán. Vẫn là không có người quản loại kia, lập tức lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên không thể tùy tiện thổi như bức, cảm thán nhân sinh, dễ dàng bị sét đánh a. Sư phụ, ta muốn nói là, cho dù có như thế một cái chi kỷ, ta đối với lựa chọn của mình cũng là chết cũng không tiếc. Ta xuất gia, ta vui lòng, ta xuất gia, ta tự hào. Độc Lang lập tức nói, Phương Chính hài lòng vỗ vỗ Độc Lang đầu nói rất hay, hôm nay bắt đầu, người phụ trách nấu nước đi. Độc Lang, nói xong, Phương Chính đi ra ngoài, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm nhìn xem gác chuông, từng bước một chậm rãi đi tới, tuyên rồi một câu Phật hiệu, hai tay ôm lấy trung chùy, dùng sức kéo về phía sau, sau đó. Đông, một tiếng chuông du dương, vang lên, theo tiếng chuông vang lên, dưới núi gà bắt đầu kêu, khói bếp lượn lờ dâng lên. Đại sâm lâm bên trong, chim gọi côn trùng kêu vang, vạn vật khôi phục, xa xa Tùng Vũ huyện thành, rất nhiều người cũng tới tấp rời giường, đứng ở cửa sổ, hưởng thụ lấy tiếng chuông mang tới yên tĩnh, nhìn xem mặt trời mọc, cảm thụ được mới một ngày tâm tình. Phương Chính chậm rãi đụng chuông, trong lòng trong sáng rộng rãi, nhìn trước mắt kinh văn, đi theo hát lên tiếng đến, tiếng chuông vang lên, mang theo Phương Chính niệm kinh âm thanh khuếch tán ra đến, bao trùm toàn bộ chùa chiền, vang vọng cả ngọn núi, hàn trúc tại sinh trưởng, tinh mễ đang đung đưa, một trận sương mù bay lên, tại sắc trời phía dưới, tản mát ra hào quang vàng óng, lộ ra hết sức xinh đẹp. Giống như đem toàn bộ nhất chỉ chùa, đều nâng lên thiên không, lộng lẫy. Nhìn thấy cảnh sắc như vậy, dưới núi vô số thôn dân tới tấp đi ra ra môn, ngửa đầu nhìn qua đỉnh núi, kinh thán không thôi. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này mây mù. Nhất chỉ sơn càng ngày càng có linh tính rồi, cảm giác toàn bộ núi đều đang biến hóa. Đàm Cử Quốc chờ lão nhân cảm thán nói, thật xinh đẹp, phảng phất nhất chỉ sơn muốn đằng vân mà đi giống như. Có người nói nhỏ, đương nhiên càng nhiều người là tại kia tự chụp đâu, từng tấm hình chia sẻ đến vòng bằng hữu, trong lúc nhất thời, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Ai nha, nhất chỉ sơn kinh hiện kim sắc biển mây. Trời ạ, quá hùng vĩ, Phật quang sáng chói, biển mây khoác kim, A-di-đà Phật, cảm giác được có Phật tổ đến nhất chỉ sơn rồi. Ngưu bức A, không biết là thật hay giả. Chương 469, quả nhiên vẫn là không nhận chào đón. Nhất chỉ sơn xinh đẹp như vậy, nghe nói nơi đó còn có rừng trúc có thể nhìn, không được, tìm cơ hội nhất định phải đi nhìn xem. Ngày mai xuất phát, nhất chỉ sơn, có người ước lên không có. Nghe nói nhất chỉ sơn có thể nhìn mặt trời mọc, nhìn rừng trúc biển, ăn đặc sắc hàn trúc cơm, bây giờ còn có biển mây có thể nhìn. Chậc chậc, cái này nhất chỉ sơn nhất chỉ chi địa vậy mà có nhiều như vậy có thể nhìn, nhất định phải đi. Lẫn lộn, trên internet cái gì cũng nói, nhưng là không thể phủ nhận là, nhất chỉ sơn, nhất chỉ chùa, lần nữa nổi danh. Một lần có thể nói là lẫn lộn, hai lần đâu. Ba lần đâu, rất nhiều lần đâu, Long Phật Văn Thư, Phương Bắc Rừng Trúc, Nhất Vĩ Độ Giang, Cao Tăng Độ Anh Linh. Trước kia những tin tức này, từng bước lúc đi ra, đại gia cũng không thèm để ý, nhưng khi những này thay nhau hiện thân, một cái tiếp theo một cái thời điểm, đại gia không thể không cẩn thận suy tư một chút, cái này đến cùng phải hay không thật rồi. Cái này chùa chiền, hòa thượng này đến cùng phải hay không thật có việc, có phải thật vậy hay không như vậy thần. Tùng Vũ huyện người, đối với nhất chỉ chùa đã không còn lạ lắm, rất nhiều người đều tại nhất chỉ thôn ăn qua nông gia nhạc, leo núi bái qua Phật, cũng có rất nhiều người đi cầu con, cầu tới tay, hiện tại lại nhìn thấy những này, cũng không có người sẽ đi nói lừa gạt không gạt người rồi. Ngược lại rất nhiều người kiêu ngạo, phát rồi những tin tức này, bổ sung một câu, nhất chỉ sơn thật rất tuyệt. Nhất chỉ chùa rất linh, người bên cạnh đi cầu con, toàn bộ thành công. Nhất chỉ chùa trụ trì rất lợi hại, bên trong còn có mấy cái 10 phần có linh tính động vật, cùng người giống như. Đại ái con khỉ pháp sư, mỗi ngày tại kia quét rác, còn biết chiếu cố người, nhìn hài tử đâu. Ta thích cái kia con sóc, hắn sẽ đưa cho đại gia tiểu lễ vật, tiểu hạt thông, ăn thật ngon. Ta thích đầu kia đại bạch chó, nghe nói là đầu sói, màu bạc, uy phong lẫm lẫm, rất bá khí. Ta thích cái kia mặc yếm tiểu hòa thượng, khí lực thật lớn, gánh nặng như vậy thùng nước còn bước đi như bay, so đại nhân đều lợi hại. Đám người nghị luận ầm ĩ, các loại ngôn luận tại trên internet cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền truyền đến Hắc Sơn thị. Sau đó lại bị đám dân thành thị xem như kỳ văn dị sự phát, trong lúc nhất thời, nhất chỉ chùa thanh danh rốt cục đi ra Tùng Vũ huyện, tiến vào rồi Hắc Sơn thị thị dân ánh mắt. Tình Nhiên nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, trước tiên hỗ trợ đẩy một cái, lại thêm thư pháp hiệp hội người, mập mạp, con khỉ, Mã Quyên các loại cùng một chỗ hỗ trợ tuyên truyền, nhất chỉ chùa thanh danh càng lúc càng lớn. Đinh, chúc mừng ngươi, nhất chỉ chùa thanh danh đã bao trùm đến rồi Hắc Sơn thị, nỗ lực a, thêm ít sức mạnh, không chừng liền hoàn thành thanh danh vang dội nhiệm vụ. Hệ thống bỗng nhiên nói, Phương Chính một mặt mộng bức, hắn làm gì rồi? Nhất chỉ chùa thanh danh vậy mà truyền ra, hắn không phải liền là đụng chuông a, đến mức đó sao? Mặc kệ ngoại giới như thế nào, Phương Chính y nguyên trải qua thuộc về cuộc sống của mình, mỗi ngày đụng chuông, gõ mõ, niệm kinh, nhìn kinh thư, ngộ Phật pháp, tu luyện dưới trải qua Hồng Hải Nhi cải tiến nội công. Thai tức kinh nguyên bản cũng có thể tu luyện, chỉ bất qua tu luyện hiệu quả rất kém cỏi, rừng sâu núi thẳm, ngày đêm khổ luyện, khẳng định sẽ có thu hoạch, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ tự nhiên không có vấn đề. Người khác sống 100 tuổi, tu luyện thai tức kinh cao thủ, sống 120-130 tuổi vẫn là không có vấn đề. Đồng dạng, cùng tuổi đoạn người tu luyện, thể lực, sức chịu đựng, các phương diện thân thể tình trạng đều muốn so người đồng lứa tốt hơn nhiều. Đương nhiên, thai tức kinh cũng không thể tăng lên tự thân lực bộc phát, cho nên tu hành công phu này cao thủ, cũng không có nghĩa là võ lâm cao thủ, chỉ là thân thể các phương diện tố chất tốt hơn mà thôi, thật muốn tu luyện nó công phu của hắn, cũng có thể càng nhanh gặp hiệu quả, đi cao hơn. Bất quá từ một phương diện khác nhìn, thai tức kinh cũng đích thật là đệ nhất thế giới chiến đấu công phu, dù sao đánh không lại ngươi, sống dài hơn ngươi, chờ ngươi chết, đào ngươi mộ phần đào ngươi mộ, trước mộ phần nhảy disco, nhảy nhảy đát, ngươi năng lực hắn gì. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa, có thể đem thai tức kinh tu luyện người tốt, tâm cảnh đương nhiên sẽ không như vậy táo bạo, cũng không làm được chuyện như vậy. Bất quá, sửa đổi phần sau thai tức kinh rõ ràng trở nên không đồng dạng, phương chính tu luyện về sau, rõ ràng cảm giác được, trước kia trì trệ không tiến lực lượng lại có tăng trưởng, thân thể càng ngày càng tráng kiện, khí lực lớn rồi, sức chịu đựng lớn, liền liền vốn là rất tốt làn da, cũng đi theo trở nên trắng hơn tích, càng đầy co giãn rồi. Phương chính cười khổ nói, có rồi cái này thai tức kinh, bần tăng hiện tại hoàn tục, cũng có thể phú giáp một phương đi, ân. Liền mở mỹ dung lấp, tuyệt đối kiếm lật ra, ngươi có thể thử một chút. Hệ thống đột nhiên mở miệng nói, Phương chính hai mắt khẽ đảo nói, ngươi liền không thể để cho ta thoải mái một hồi a? Ngẫm lại còn không được a? Không thèm để ý hệ thống, Phương chính tiếp tục gõ lấy mõ, niệm kinh. Trạng vạng tối thời điểm, Phương chính ngồi tại dưới cây bồ đề, lấy điện thoại di động ra, tùy ý đảo, lúc này, Phương chính nhận được một đầu mời, là nhập nhóm mời, mời người là không nhận ra cái nào nickname, nhóm danh tự là Tùng Vũ huyện hai cao, 3 năm ban 3 nhóm. Phương chính xem xét, đây là chính mình lớp nhóm a, thế nhưng là, làm sao đột nhiên liền thêm Phương chính bạn tốt đâu. Phương chính điện thoại di động này hào, người biết cũng không nhiều, có thể thêm hắn WeChat càng là không có mấy cái. Cho tới bây giờ, Phương chính trên điện thoại di động hảo hữu cũng không cao hơn 20 cái, còn có một nửa là đoàn làm phim nhân viên, thỉnh thoảng còn bị đùa giỡn một chút. Bất quá Phương chính đã sớm miễn dịch, tự động không để ý đến các mỹ nữ đùa giỡn, gửi tới tin tức hết thảy nhìn xem, cười cười, sau đó không đáp lời. Thời gian lâu dài, những cái kia muội tử cũng liền từ bỏ rồi. Nhưng là những này hảo hữu bên trong, tuyệt đối không có một cái nào là hắn đi qua đồng học. Như vậy, là ai, từ chỗ nào biết số di động của hắn, nick WeChat đây này. Không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng là đồng học, điểm kích xác định. Mặc dù cùng những người này rất lâu không có liên hệ rồi. Nhưng là nghĩ đến năm đó chuyện cũ, mặc dù khi đó cảm giác trường học rất tồi tệ, đồng học quan hệ cũng hỏng bét, nhưng là bây giờ lại là tràn đầy thanh xuân hồi ức, vẫn là có thật nhiều tưởng niệm. Bất quá nhường Phương chính kinh ngạc chính là, tiến nhóm về sau, tựa hồ cũng không có người ý thức được nhiều hắn một người như vậy, cho dù là hệ thống nhắc nhở, hắn tiến nhóm rồi. Quả nhiên, bần tăng vẫn là bị sơ sót một cái kia. Phương chính cười khổ nói, hắn cao trung là tại Tùng Vũ huyện đi học, Tùng Vũ huyện hai cao thuộc về hai loại cao trung, nơi này tụ tập đa số đều là từ bốn phía nông thôn tới học sinh, đương nhiên, còn có một nhóm bản địa huyện thành học sinh. Thế là học sinh ở giữa cũng chia đủ loại khác biệt, huyện thành học sinh cho là mình hoàn cảnh ưu việt, mất tự nhiên sẽ biểu hiện ra một chút cảm giác ưu việt, mặc dù cái này cảm giác ưu việt thường thường chỉ có thể kéo dài không đủ một tháng, thì một lần thử về sau, liền không có. Mà đến từ nông thôn học sinh, trên cơ bản đều là ở trường học không có nhiều như vậy dừng chân năng lực, thế là liền ra một đầu kỳ hoa quy định, nữ sinh có thể ở trường học, nam sinh chính mình ra ngoài hỗn đi thôi. Thế là, kéo theo rồi bốn phía không ít người kinh tế, rất nhiều người ta đem nhà mình sửa lại, liền chiêu học sinh vào ở rồi. Kết quả chính là, không có lão sư quản, các học sinh ở bên ngoài đều nhanh lên trời. Chương 470, nhiệt tâm tốt đồng học, mà những cái kia bản địa học sinh, mỗi ngày về nhà, đối với những này tự do chim nhóm, kia là vô cùng ước ao ghen tị. Có tiền có nhàn không có người quản, bỏ đi học tập đều là sóng, ai không hâm mộ. Đương nhiên, Phương chính là một ngoại lệ, hắn là có nhàn không có tiền, sóng bất động. Trong thành hài tử cùng Phương chính thiếu khuyết tiếng nói chung, nông thôn hài tử, mỗi ngày ra ngoài uống rượu, thổi như bức, lên mạng, Phương chính không có tiền, cái gì cũng chơi không chuyển, thế là liền biên duyên hóa. Trước kia bị xem nhẹ, hiện tại chả là bị sơ sót cái nào, Phương chính trong lòng ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Đang lúc Phương chính dự định chìm, trang thời điểm chết, một cái đồng học bỗng nhiên rồi hắn, là Phương chính A. Hoan nghênh bạn học cũng nhập nhóm, Phương chính nhìn thấy hàng chữ này thời điểm, kém chút khóc, rốt cục có người chú ý tới hắn. A-di-đà Phật, hắn còn tính là cái người sống, không có bị xem nhẹ. Hạnh phúc, nhìn xem tên của đối phương, Lưu Đại Thành. Phương chính trong đầu theo bản năng hiện lên một cái không quá quen thuộc gương mặt, tựa hồ là Phương chính lớp 10 bạn học cùng lớp, về sau lớp 12 lại phân đến một lớp, gặp nhau không nhiều, giao lưu cũng rất ít. Lưu Đại Thành thuộc về loại kia học tập trung thượng, không phải học bá, cũng không phải phế thải, cố gắng một chút có thể đi lên, hơi buông lỏng một chút trễ liền theo Phương Chính bọn người làm chuẩn học sinh. Lưu Đại Thành nhân duyên so Phương Chính thật tốt hơn nhiều, sinh nhật đều có thể có mười mấy 20 cái đồng học đi, cũng coi là cái tiểu nhân vật phong vân rồi. Nhìn xem người ta phía sau danh hiệu, Lưu Tổng, hiển nhiên, Lưu Đại Thành làm ăn cũng không tệ. Phương Chính trả lời, A-di-đà Phật, là bần tăng. Chư vị thí chủ tốt, ha ha, Phương Chính, người thật coi hòa thượng nha. Phương Chính cái này mới mở miệng, lập tức dẫn tới không ít người ồn ào. Phương Chính, lúc trước ngươi nói ngươi là từ chùa chiền xuống tới, không nghĩ tới là thật a. Phương Chính ngươi hiện tại ở đâu nhà chùa chiền xuất ra a? Vẫn là đầu chọc, nghe nói hiện tại hòa thượng đều rất giàu a, giàu đến chảy mỡ, có thể ăn thịt uống rượu, còn có thể tán gái cưa gái, lái hào xe đâu. Phương Chính, ngươi xem như lớp chúng ta cái thứ nhất vào nghề, ngưu bức a. Lúc trước chúng ta đều nhìn lầm, hiện tại hâm mộ đều hâm mộ không tới. Một đám người hô lên, Phương Chính lập tức mộng bức rồi, cái này đều nói cái gì là cái gì a? Bọn hắn sống là tại một cái thế giới a, giàu đến chảy mỡ, ăn thịt uống rượu, tán gái cưa gái. Bạch Vân Thiền Sư, Hà Quang Thiền Sư đều không có cái này đãi ngộ đi. Mà lại, Phương Chính nhớ không lầm, hắn lúc đi học liền không chỉ một lần nói qua, chính mình tại nhất chỉ miếu xuất ra. Kết quả những người này, vậy mà đều quên, quả nhiên, hắn vẫn là như vậy khổ bức không có địa vị a. Thế là Phương Chính trả lời, bần tăng ngược lại là nghĩ tới giàu có thời gian, bất quá bần tăng chỗ chính là một cái tiểu tự viện, không có khả năng này. Hiện tại mỗi ngày ăn sạch cơm, ăn chay món ăn, thời gian khổ đâu. Ngược lại là chư vị thí chủ, nhìn đều rất tốt a. Tạm được, đối Lưu Tổng, trước ngươi nói cái gì tới. Nhưng Phương Chính im lặng là, hắn mới tự báo rồi ra môn, một cái gọi Trần Tiêu liền bắt đầu chuyển về sau đề tài. Sau đó Lưu Đại Thành xuất hiện nói, vừa mới nói cái gì tới, đúng, đều là đồng học a. Nếu ai cần công việc cái gì, nói với ta. Hiện tại sinh ý càng lúc càng lớn, cần một chút tin được bằng hữu, chỉ cần tin tưởng ta Lưu Đại Thành, cứ tới chính là. Đến nơi đây, vé máy bay thanh toán, ăn uống ở toàn bộ quản, chỉ cần ngươi có năng lực, tiền ngươi tùy tiện kiếm. Lưu Tổng chính là đại khí, Lưu Tổng như bức a, Lưu Tổng ta hiện tại học. Phương Chính nhìn xem đây hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ như hắn lại trở thành bị sơ sót một cái kia rồi. Bất quá Phương Chính cũng không quan trọng. Hắn một cái phương ngoại chi nhân, thật muốn trò chuyện, đoán chừng cũng trò chuyện không đến cùng nhau đi. Mỉm cười, không có để ở trong lòng, an tâm nhìn xem náo nhiệt được rồi. Đại gia trò chuyện một chút, cho tới rồi một cái nữ đồng học trên thân. Tề Lệ Nhã, nghe nói nhà ngươi gần nhất gặp được chút khó khăn a, Lưu Tổng hiện tại phát đạt, có thể đi cái kia công việc a, kiếm tiền, vấn đề gì không đều giải quyết a. Trần Tiêu nói, đại gia lập tức phù hợp, sau đó cái kia gọi Tề Lệ Nhã nữ hài xuất hiện. Ta coi như xong đi. Ta học chính là Hán ngữ nói văn học, nói thật, cũng không có học được cái gì vật hữu dụng. Đi qua, sợ là giúp không được gì. Tề Lệ Nhã nói, nhìn thấy cô gái này ra, Phương Chính trong đầu hiện lên một thân ảnh, cái kia một mực chỗ trong góc, có chút hèn yếu nữ hài tử, nói chuyện với người khác, thanh âm đều rất nhỏ. Cũng không phải nói tự ti, chỉ là cô gái này tính cách chính là nhát gan, bị người giật mình hù liền khóc. Tề Lệ Nhã, không có việc gì, ta cái này thiếu nhân thủ, ngươi nếu là không có địa phương đi, liền đến ta cái này đi. Lưu Đại Thành lập tức mở lời nói, Tề Lệ Nhã nghĩ nghĩ, nói ta ngẫm lại, cùng người nhà thương lượng một chút, nếu là hết thảy thỏa đáng, ta liền đi qua. Cảm ơn trước rồi, Lưu Tổng, ha ha, đều là bạn học cô a, khách khí, Lưu Đại Thành nói, sau đó đại gia lại bắt đầu hàn huyên, Phương Chính nhìn một hồi, đa số đều là quay chung quanh Lưu Đại Thành đang nói chuyện, Lưu Đại Thành thì thỉnh thoảng công bố phòng ốc của mình, xe sang trọng, gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lắc đầu, Phương Chính yên lặng chúc phúc Lưu Đại Thành tiếp tục làm giàu. Có thể kiếm tiền, còn có thể nghĩ đến trợ giúp đồng học, đây cũng là người tốt đi. Mấy ngày kế tiếp, 10 phần nhàn nhã, gõ chuông, ăn chay niệm Phật, nhìn xem một đám khách hành hương lui tới, lễ Phật, trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn. Trong bất chi bất giác, đến nhất chỉ chùa khách hành hương cũng đang phát sinh biến hóa, đi qua đều là thôn dân, hiện tại bắt đầu có thật nhiều trong huyện thành người đến, bất quá Hắc Sơn thị người tới vẫn là rất ít. Điểm này từ dưới núi ngừng xe biển số xe liền có thể nhìn ra. Một tuần sau, Phương Chính vuốt vuốt điện thoại. Bỗng nhiên nhận được một đầu hảo hữu xin, Phương Chính xem xét, rõ ràng là Lưu Đại Thành. Phương Chính đối Lưu Đại Thành ấn tượng không tệ, đối phương hảo hữu xin nhắn lại, cũng làm cho Phương Chính thật thoải mái. Này, Phương Chính bạn học cũ, rất lâu không có liên hệ rồi, còn nhớ rõ ta không? Lưu Đại Thành a, xem ngươi album ảnh, ngươi là thật coi hòa thượng nha. Thế là Phương Chính điểm kích xác nhận, hai người chính thức trở thành hảo hữu. Kết quả nhường Phương Chính ngoài ý muốn chính là, đối phương lập tức phát tới một cái khuôn mặt tươi cười, chào hỏi. Phương Chính lập tức trở về một cái chắp tay trước ngực biểu lộ. Phương Chính, đã lâu không gặp, ta nghe nói ngươi làm trụ trì rồi, lẫn vào không tệ a. Lưu Đại Thành một bộ như quen thuộc mà hỏi. Phương Chính khiêm tốn trả lời, A-di-đà Phật, còn tốt, thời gian trôi qua có chút kham khổ. Hắn cũng không thể nói mình mỗi ngày ăn chính là tinh mễ, uống chính là không có dễ tịnh thủy thần ngựa a. Khiêm tốn là mỹ đức, kiên quyết không trang bức, dạng này a, Lưu Đại Thành nói. Phương Chính hỏi, nghe nói thí chủ hiện tại là phong sinh thủy khởi, lợi hại a. Hiện tại ở đâu đâu? Ta à, ta tại phương Nam Bắc Giang đâu, Đại Giang vào biển, quốc gia quy hoạch chi địa, coi như không tệ. Lưu Đại Thành nói, Phương Chính cười cười, Bắc Giang hắn nghe nói qua, hoàn toàn chính xác có điều dòng sông vào biển, vẫn là cái thành thị duyên hải, bất quá muốn nói quốc gia quy hoạch chi địa, vậy thì có điểm giật. Nơi đó khoảng cách hải thành không xa, có hải thành làm chướng ngại vật, hắn nghĩ phát triển, quá khó khăn. Bất quá, chung quy là cái thành phố lớn, so Hắc Sơn thị đại, nhất chỉ thôn cùng người ta so ra, đơn giản không cách nào so sánh được. Chương 471, tin tức, thế là Phương Chính nói, lợi hại. Phương Chính, ta nói cho ngươi, hiện tại phương Nam phát triển kinh tế lão tốt, Cam Môn hiện tại mặc dù không tính phú giáp một phương, nhưng cũng coi là khá giả rồi. Có cơ hội, đến ta cái này chơi, ta dẫn ngươi đi ăn lượt các loại hải sản. Ách, kém chút quên đi, ngươi là hòa thượng, không thể ăn những thứ này. Không có việc gì, ta chỗ này còn có các loại trong biển thức ăn chay đâu, cam đoan ngươi ăn thoải mái, chơi vui vẻ. Lưu Đại Thành phát ra mời. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ ý đẹp bần tăng tâm lĩnh, nếu có cơ hội, bần tăng nhất định đi. Còn cái gì về sau a, ngươi làm hòa thượng, mỗi ngày đều là người rảnh rỗi. Tới liền bây giờ đi, đi máy bay tới, tiền vé phi cơ ta chi trả cho ngươi. Lưu Đại Thành lập tức mời được, trong câu chữ mang theo hào phóng, tài đại khí thô bốn chữ. Phương Chính ngạc nhiên, hắn đi nói cũng chính là khách sáo, người ta mời, Phương Chính cũng chỉ làm khách sáo, dù sao hai người không có quen như vậy a. Kết quả Lưu Đại Thành vậy mà nhiệt tình như vậy, nhiệt tình Phương Chính đều cảm thấy, WeChat bên kia chính là không phải người, chẳng lẽ là cái quỷ. Thật là sống gặp quỷ, người khác duyên lúc nào tốt như vậy. Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác cần nhiều hơn đi đi một chút, vô tướng môn tự nhiên có chỗ tốt, đó chính là ra ngoài rất thuận tiện, nhưng là vô tướng môn chỗ xấu cũng rõ ràng, đi ra ngoài liền phải hoàn thành nhiệm vụ. Một khi ra đến bên ngoài, vì phòng ngừa không đến mức chết đói ở bên ngoài, hay về không được nhà, liền phải liều mạng tìm nhiệm vụ mục tiêu. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền không tâm tư bốn phía đi dạo rồi. Đi ra ngoài hành tẩu, vẫn là dễ dàng một chút tốt, mang theo cái bao phục, Phương Chính cũng cảm thấy mệt mỏi a. Lúc này, Lưu Đại Thành lại phát tới tin tức rồi, Phương Chính, ta đều như vậy mời, ngươi còn chưa tới, có phải hay không làm trụ trì chướng mắt ta người bạn học cũ này rồi. Cái này không có ý nghĩa nha. Phương Chính nghe xong, trong lòng cười khổ không thôi, lần đầu gặp được đuổi tới cho hắn tiêu tiền. Phương Chính nghĩ nghĩ, có vẻ như gần nhất cũng hoàn toàn chính xác không có việc gì muốn làm, nếu không đi xem một chút. Dù sao có người bao ăn bao ở, đi một chút cũng rất tốt đi. Lưu Đại Thành tiếp tục nói, Phương Chính, phải nói ta cũng nói rồi, người nếu là không đến, thật sự là không nể mặt mũi rồi. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, thí chủ, bần tăng sợ là không có tiền đi máy bay đi qua a. Nhìn ngươi lời nói này, cũng làm trên trụ trì rồi, còn có thể không có tiền đi máy bay. Yên tâm, ngươi qua đây rồi, số tiền này ta đều chi trả cho ngươi, một phân tiền sẽ không thiếu ngươi. Lưu Đại Thành nói, Phương Chính bất đắc dĩ. Vì sao kêu làm chủ chỉ còn có thể không có tiền? Hắn là thực sự hết tiền a? Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, trên thế giới, có thể hỗn thành hắn dạng này trụ trì, thật đúng là hiếm thấy. Lúc này, Lưu Đại Thành nói, được rồi, không nhiều lời, đến Hải Thành rồi gọi điện thoại cho ta, đây là số điện thoại, phía sau máy riêng là phòng làm việc của ta điện thoại, nói thẳng ngươi là bạn học ta, có chuyện gì, nói thẳng, ta thư ký sẽ liên hệ ta. Nói xong, Lưu Đại Thành lại phát số điện thoại, địa chỉ, sau đó tự lo cao đây rồi. Phương Chính sờ sờ đầu chọc, hắn chợt phát hiện, thế giới này tốt hư ảo a, cái này nhiệt tình đồng học, tới thật đúng là giá rẻ, trọng điểm là, người ta tựa hồ lăn lộn coi như không tệ, đều có thư ký rồi. Nhìn lại mình một chút bên người, ngoại trừ con khỉ, chính là con sóc, sói, một cái duy nhất người hay là cái yêu quái, liền cái đứng đắn đồ chơi đều không có, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. Bất quá Phương Chính vẫn không có lập tức đáp ứng, mà chỉ nói, bần tăng mặc dù tại miếu nhỏ, nhưng là việc vặt cũng nhiều. An bài xuống, nếu là có thời gian, nhất định đi. Được, vậy ngươi ngẫm lại, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lưu Đại Thành sảng khoái đáp ứng. Phương Chính ứng, đúng lúc này, lớp nhóm bên trong có người hỏi, gần nhất làm sao không thấy Tề Lệ Nhã rồi, hồi trước còn một mực nổi lên. Nhìn nàng trạng thái, nói là đi tìm Lưu Tổng rồi, Lưu Tổng, Tề Lệ Nhã đến ngươi kia sao? Kết quả nhường Phương Chính kinh ngạc chính là, vừa mới còn cùng Phương Chính nói chuyện vui sướng Lưu Đại Thành vậy mà không có lên tiếng âm thanh, đây là tình huống như thế nào? Lúc này, Trần Tiêu ra rồi, nói, nhận được, Tề Lệ Nhã cảm thấy bên này không tệ, bắt đầu làm việc. Lưu Tổng làm thế nhưng là vô khuẩn thực phẩm xanh, tiến nhà máy là không cho phép mang điện thoại di động. Ban ngày 8 giờ, ban đêm tăng ca lời nói có thừa lớp phí. Không thể không nói, Tề Lệ Nhã thật có thể chịu khổ a, mỗi ngày tăng ca, tối về liền đi ngủ. Hiện tại Tề Lệ Nhã đang cố gắng bên trong, không có thời gian tán gẫu. Trần Tiêu, nghe người ý tứ, người cũng đi bên kia. Có người hỏi, đúng vậy a, ta tới sớm, hiện tại đã là nho nhỏ xưởng chủ nhiệm một viên, thời gian không có trở ngại, thời gian ở không ít, mới có thể theo đại gia nói chuyện phiếm. Trần Tiêu một bộ dáng vẻ đắc ý, lợi hại a, đó là dĩ nhiên, đi theo Lưu Tổng hốn, phòng ở sẽ có, xe cũng sẽ có. Đúng rồi, Lưu Tổng xí nghiệp gọi cái gì a? Một mực không có hỏi, không nói, ta bên này bận rộn, có kiểm tra tổ chức xuống tới rồi, bái. Trần Tiêu bỗng nhiên liền chạy, đám người một trận bất đắc dĩ. Phương Chính thì cho mày, cái này kiểm tra tổ chức tới cũng quá là lúc này rồi a. Mấy lần trước, có người hỏi Lưu Đại Thành mở công ty kêu cái gì, Lưu Đại Thành đều là nhìn trái phải mà nói hắn, không phải có việc, chính là có việc, hay Trần Tiêu nhảy ra đổi chủ đề. Hôm nay lại là như thế, lại thêm Lưu Đại Thành một mực tại tuyến, lại không lên tiếng, Tề Lệ Nhã đi bên kia liền không online rồi, đủ loại dấu hiệu cùng tiến tới, Phương Chính có loại dự cảm xấu. Chuyện này, sợ là không có đơn giản như vậy, đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy Dương Hoa tới, Dương Hoa sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là lại có chuyện tốt. Dương Hoa vừa vào cửa, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ vui mừng nhướng mày, sợ là mời Bần Tăng đi ăn cưới a. Tính toán thời gian, năm ngoái lúc tháng 10, Dương Hoa cùng Đỗ Mai đi cầu con, đến rồi năm nay cả tháng 7, vừa vặn 10 tháng, cũng nên sinh con rồi. Dương Hoa lập tức cười miệng đều không khép được, nói, Phương Chính trụ trì, Đỗ Mai còn không có sinh đâu. Đây không phải muốn tới dự tính ngày sinh rồi, đại gia trong lòng đều bất ổn, lo lắng a. Ta đến bái bài Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ mẹ con bình an. Bất quá, cũng sắp sinh, đến lúc đó có thể nhất định phải xuống núi uống ta rượu mừng a. Ân, uống thích nước. Phương Chính cười nói, nhất định, nhất định. Dương Hoa cười tiến vào Phật đường, cung kính dâng hương, cầu nguyện, dập đầu, một bộ xuống tới, lúc này mới ra Phật đường. Phương Chính đưa Dương Hoa ra ngoài, kết quả cửa ra vào liền nghe được có người tại khe khẽ bàn luận, nghe nói a. Gần nhất không ít người đi phương Nam liền không có tin tức đâu. Nghe nói, người nói đây là chuyện ra sao? Đã nói xong đi làm công, làm sao đi bên kia, cũng không tin đây. Cũng không phải hoàn toàn không tin, có người hay là sẽ gọi điện thoại về, chỉ là luôn cảm thấy cổ quái. Nghe nói như thế, Phương Chính cho mày, hắn theo bản năng nhớ tới Tề Lệ Nhã. Dương Hoa gặp Phương Chính như thế, thấp giọng nói, Phương Chính trụ trì, người không biết. Biết cái gì? Phương Chính hỏi, ha ha, xem ra ngươi là không biết. Gần nhất phụ cận thôn có mấy người đi phương Nam, kết quả vừa đi liền không có tin tức. Những người này đều là ngày đầu tiên đến bên kia thời điểm còn gọi điện thoại vấn an, nhưng là ngày thứ hai về sau, cũng rất ít liên hệ trong nhà. Chỉ cần là liên hệ, đều là đòi tiền. Ngươi nói, trong nhà nếu là có tiền, bọn hắn còn dùng chạy phương Nam đi à? Chúng ta xem chừng, bọn hắn tại phương Nam là gặp được phiền toái. Dương Hoa nói, chương 472, nhiều như vậy trùng hợp. Đưa tiến rồi Dương Hoa. Phương Chính trong lòng càng thêm không yên lòng rồi, đối với Tề Lệ Nhã, Phương Chính ấn tượng không tệ, mặc dù Tề Lệ Nhã không phải một cái xinh đẹp nữ hài, trí năng xem như bình thường, không có cao mặt giá trị, cũng không có dáng người ma quỷ, vóc dáng cũng không cao không đủ 1m6. Nhưng là, kia là một cái nhu nhược bên trong mang theo ôn nhu nữ hài tử. Phương Chính đã từng thấy qua Tề Lệ Nhã mua hai phần cơm hộp, một phần chính là đưa cho một vị kẻ lang thang, đưa tới chính là một tuần lễ, thẳng đến cái kia kẻ lang thang rời đi trường học phụ cận mới thôi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính càng thêm lo lắng Tề Lệ Nhã rồi, chẳng lẽ nói, nàng cũng gặp phải tình huống giống nhau. Nghĩ tới những thứ này, Phương Chính có chút ngồi không yên, bất quá vừa nghĩ tới kia xa xôi phương Nam, vé máy bay liền không cần suy nghĩ, lửa này vé xe cũng không rẻ a. Hắn trong túi điểm ấy bạc, không đủ dùng a. Hệ thống a, người thu nhiều như vậy tiền hương hỏa, liền không thể cho ta một bộ phận sao? Phương Chính khổ bức mà hỏi, có thể, hệ thống nói, Phương Chính ngạc nhiên. Sau đó cười lạnh nói, chúng ta không chơi thở mạnh được chứ. Nói thẳng đi, đến cùng có thể hay không? Có thể, hệ thống lại nói, Phương Chính triệt để ngây ngẩn cả người, lần nữa xác nhận đồng dạng mà hỏi, thật có thể. Có thể, hệ thống nói, ngươi xác định, có thể. Phương Chính hỏi lại, ngươi có phiền hay không? Không cần tiền dẹp đi, ta giữ lại. Hệ thống phát hỏa, cái kia còn phí lời gì? Đều cho Bần Tăng lấy ra. Phương Chính ngao ngao kêu lên, đều cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Đến tháng này mới thôi, người tổng điểm công đức vượt qua 2.500, đạt thành yêu cầu thấp nhất. Tất cả công đức tiền, người có thể đạt được 10% làm sinh hoạt sử dụng. Hệ thống nói, dù sao nghe xong, lập tức hưng phấn, lần này hệ thống vậy mà thật không có đùa nghịch hắn, vậy mà thật sự có tiền cầm. Thế là Phương Chính lập tức hỏi, ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Có thể nói ra nhiều ít, còn có, ngươi làm sao không nói sớm? Nói sớm hữu dụng a? Điểm công đức không đủ, ngươi cái gì cũng không chiếm được, Bạch Nhớ Thương, phân tâm, hao tâm tốn sức, mà lại quá đáng truy cầu cái này, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hệ thống đương nhiên mà nói, hiện tại Phương Chính nhìn hệ thống là thế nào nhìn làm sao thuận mắt, về phần ngươi nói cái gì, Phương Chính đã không thèm để ý, dù sao ngươi có lý. Hệ thống tiếp tục nói, cho tới bây giờ, tổng cộng thu hoạch tiền hương hỏa 6.8736 nguyên. Ngươi có thể chi phối tiền vì 6.873 khối 6 lông. Nhiều như vậy, Phương Chính quả thực giật nảy mình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mập mạp, còn khỉ bọn người liền ném không ít tiền, Dương Hoa cũng đưa tới không ít tiền, còn có nhiều như vậy khách hành hương, mỗi ngày tới khách hành hương liền có mấy chục người, một người coi như buông xuống mấy khối tiền, cũng không ít. Nhưng là nghĩ lại, hắn muốn thăng cấp thần thông tiền, động một chút thì là 10 vạn trở lên giá cả, Phương Chính chợt phát hiện, chính mình vẫn là nghèo như vậy. Bất quá cái này không trọng yếu, lập tức đem tiền xách ra, sau một khắc, trong tay nhiều một xấp tiền, Phương Chính cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, tựa ở bên tường, kiếm tiền. Một chương hai tấm ba tấm, kiếm tiền cảm giác thật sự sảng khoái a. Phương Chính cười nở hoa, lâu như vậy, hắn mặc dù cũng cầm qua bó lớn tiền, nhưng là những cái kia đều là có thể xem không thể hoa, hiện tại rốt cục có thể hoa, sảng khoái. Bất quá thoải mái qua về sau, Phương Chính lại cầm lên điện thoại, ngồi ở dưới cây bồ đề. Quả nhiên, Phương Chính nhìn thấy Lưu Đại Thành lại cho hắn gửi tin tức rồi. Phương Chính, nghĩ kỹ chưa có? Lúc nào tới a? Lưu Đại Thành nói thẳng vào vấn đề hỏi. Phương Chính con người đảo một vòng nói, không được a, nghèo rất mồng tơi a, trong tay không đủ tiền mua vé máy bay, muốn đi cũng đi không lên, ai, quốc gia cấp phát còn chưa tới, hiện tại là đi không lên rồi, nếu không cuối năm rồi nói sau. Ầm ầm, một đạo thiểm điện bổ vào Phương Chính trước mặt, Phương Chính nhếch nhếch miệng, là hắn biết, không phải lời nói dối có thiện ý, nói láo là phải gặp sét đánh đấy. Bất quá hắn cũng đã quen, không có coi ra gì. Lưu Đại Thành nói, quản người trong thôn mượn điểm chẳng phải xong. Phương Chính nhìn đến đây, trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, Lưu Đại Thành xem ra là thật có vấn đề. Bất quá Phương Chính tiếp tục nói, bần tăng không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không trước bất kỳ ai vay tiền. Lần này là lời nói thật, không có thiểm điện rơi xuống. Lưu Đại Thành trầm mặc, quá hồi lâu, Lưu Đại Thành phát tới một đầu tin tức nói, ai, người đây thật là phiền phức. Đi, người đem thẻ căn cước chụp tấm hình chiếu cho ta nhường thư ký cho người đặt trước vé máy bay. Phương Chính sững sờ, chẳng lẽ hắn nghĩ sai, bất quá vẫn là đem thẻ căn cước chụp ảnh phát đi qua. Đối diện trở về cái ok thủ thế, sau đó nói muốn họp, liền biến mất. Lúc chiều, Lưu Đại Thành lại đáp lời, ta nhường thư ký cho ngươi đặt trước vé máy bay, bất quá bây giờ vé máy bay đều bán xong, mà lại cân nhắc đến ngươi tựa hồ chưa làm qua máy bay, đi cũng phiền phức. Hiện tại máy bay động một chút lại trễ giờ, còn không bằng ngồi xe lửa thuận tiện. Đường sắt cao tốc vừa mới nhìn, không có thẳng tới, mua cho ngươi phổ nhanh, ghế ngồi cứng. Ai, ngươi nói cái này cả tháng 7 học sinh nghỉ cũng là phiền phức, mua cái giường nằm phiếu đều khó như vậy, cái này ghế ngồi cứng vẫn là tìm cục đường sắt quan hệ giúp ngươi mua, thế nào, ta cái này bạn học cũng đủ ý tứ a. Phương Chính không có vội vã về, mà là lên mạng lục soát, vé máy bay hoàn toàn chính xác không có, nhưng là khoang hạng nhất còn có a. Đường sắt cao tốc phiếu rõ ràng còn có, nói thế nào không có. Phổ nhanh phiếu giường nằm hoàn toàn chính xác không có, nhưng là nằm mềm còn có a. Phương Chính lông mày nhướng lên, trả lời, dạng này a, không có việc gì, bần tăng chịu khổ ăn đã quen, ghế ngồi cứng liền ghế ngồi cứng đi. Ừm, vậy được, người đi trạm xe lửa trực tiếp lấy phiếu là được rồi. Lưu Đại Thành đạo, sau đó còn phát đồ văn, nói cho Phương Chính như thế nào lấy phiếu, đồng thời nhiều lần căn dặn, đừng lầm xe lửa. Phương Chính càng phát ra tò mò, cái này Lưu Đại Thành không cần nhiệt tâm như vậy đi. Thật là đồng học tình nghĩa, mời hắn đi chơi a. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Vé xe lửa là sáng ngày thứ 29 điểm, thời gian có chút chặt. Bất quá Phương Chính hiện tại có tiền, cũng là không lo lắng gì, huống chi, hắn còn có đồ đệ đâu. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, Phương Chính nói một tiếng Hồng Hải Nhi, sau đó đứa nhỏ này Thụy Nhãn mông lung mang theo Phương Chính, mở ra hướng dẫn, xông về Hắc Sơn Thị. Không thể không nói, Hồng Hải Nhi tốc độ phi hành nhanh hơn, chỉ cảm thấy bên tai hô hô phong thanh, hai hơn 10 phút đã đến Hắc Sơn Thị. Nhưng Hồng Hải Nhi trở về giữ nhà, Phương Chính thì ngồi tại nhà ga cửa ra vào, trên thân cõng cái đại bao vải, bên trong đựng đều là tinh mễ bánh chưng, mặc dù đối ngoại tuyên bố không có. Nhưng là đối với Phương Chính tới nói, muốn ăn cái này quá đơn giản, tùy thời có thể lấy làm. Lần này cần ra ngoài, làm chút bánh chưng mang theo, chỉ ít sẽ không bị chết đói. Không bao lâu, xe lửa tới, Phương Chính đi theo đại đội nhân mã, leo lên xe lửa, vừa đi thoáng qua một cái, Phương Chính phát hiện, lửa này trên xe thật đúng là bị học sinh chiếm đoạt. khắp nơi đều là gương mặt trẻ tuổi, cười cười nói, cảm giác toàn bộ toa xe đều nhiều hơn mấy phần khí tức thanh xuân. Phương Chính nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt a. Ách, có vẻ như ta cũng không lớn a. Chương 473, giống. Tìm tới chỗ ngồi, theo xe lửa phát động, Phương Chính nghe bốn phía đám người nói chuyện phiếm âm thanh, an tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi đánh lấy chợp mắt. Chuyến này xe lửa, Phương Chính trọn vẹn ngồi 2 ngày 2 đêm, 3 ngày sau mới vừa tới Bắc Giang, bất quá Phương Chính cũng không có đến một cái khác thành thị cảm giác, trước mắt vẫn là cốt thép xi măng, vẫn là nhà cao tầng, Phương Chính phảng phất còn chưa đi ra Hắc Sơn thị giống như. Phương Chính lấy điện thoại di động ra cho Lưu Đại Thành gọi điện thoại. Phương Chính, người đến rồi, ở chỗ nào? Lưu Đại Thành hỏi. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, bần tăng ngay tại cửa ra chạm xe. Người đi lên phía trước, qua trước mặt giải cây xanh, rẽ phải. Ta hôm nay quá bận rộn, ta để cho ta bằng hữu đi đón người rồi, hắn biết người như thế nào, người đứng tại đầu đường chờ lấy là được rồi. Lưu Đại Thành nói, Phương Chính lên tiếng, đối diện liền treo. Phương Chính dựa theo Lưu Đại Thành yêu cầu, quá giải cây xanh, ngoặt một cái, đứng tại đầu đường chờ lấy. Không bao lâu, hai người từ đằng xa đi tới, nam nhân mặc đồ tây, quần tây, đại dài da, trên tóc đánh lấy sáp chải tóc, lưu quang sáng bóng. Theo lý thuyết, cái này cũng không có gì, thế nhưng là Phương Chính ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, nhìn nhìn lại cặp kia mùa đông mới xuyên ra giày dày, rõ ràng có chút dày âu phục, cùng trên trán như là dầm mưa đồng dạng chảy xuôi mồ hôi, Phương Chính nhếch nhếch miệng, tâm đạo, đầu năm nay thật không có sợ chết a. Khó trách trốn ở trong siêu thị không ra, cái này nếu là ra, 3 phút nằm xuống đưa bệnh viện tiết tấu a, hắn liền không sợ bị cảm nắng ha. Nam tử bên cạnh là một nữ tử mặc tương đối đơn giản, quần áo có chút cũ kỹ, tóc mặc dù chải vuốt rất gọn gàng, nhưng là hai người kia hướng kia một góp, Phương Chính thấy thế nào đều cảm thấy hai người kia trên mặt hiện ra món ăn, trong mắt để đó lục quang. Theo năm đó ở Nhất Chỉ Sơn bên trên, lần thứ nhất nhìn thấy Độc Lang thời điểm tràng cảnh không sai biệt lắm. Phương Chính đang đánh giá đối phương cũng đang đánh giá Phương Chính. Từ Dần, cái này thật đúng là tên hòa thượng a, Lưu Đại Thành tên kia, vậy mà thật làm ra một tên hòa thượng. Cái này, thật đúng là mở nhà chúng ta khơi dòng a, nữ tử thấp giọng nói, quản hắn là cái gì đây, có tiền là được, hiện tại hòa thượng, cái nào không giàu đến chảy mỡ. Lưu Đại Thành cũng là tặc tinh, hòa thượng bình thường đều trung thực, lắc lư, còn giàu không có tiền. Tống Khả Linh, một hồi hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, tuyệt đối đừng quên rồi. Từ Dần nói, Tống Khả Linh nói, yên tâm đi, lại không phải lần đầu tiên tiếp người về nhà. Chỉ là hâm mộ a, Lưu Đại Thành gần nhất thành mấy đơn rồi, hòa thượng này bạch bạch tỉnh tịnh, mặc cũng không tệ, khẳng định có tiền. Mà lại, nhìn kia tướng mạo cũng không phải ngoan nhân, ổn chám a. Được rồi, đừng nói nữa, ta CMN nhanh nóng đến chết rồi. Từ Dần nói, đang khi nói chuyện, hai người tới rồi Phương Chính trước mặt, Từ Dần lộ ra một bộ hắn cho rằng nhất chính phái tiếu dung, nói, Phương Chính pháp sư. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi nói cái gì? Phương Chính đáp lễ đạo, bất quá người xấu này, lại bắt đầu hỏng. Từ Dần sững sờ, chẳng lẽ mình thanh âm quá nhỏ, quá nhã nhặn rồi. Thế là Từ Dần nói, ngươi là Phương Chính pháp sư a. Cái gì? Phương Chính tiếp tục hỏi, không biết vì sao, hắn chính là nhìn đối phương trên trán chảy mồ hôi lưu đặc biệt thoải mái, nếu có thể lưu thành hoàng cây ăn quả thác nước, không biết sẽ là cái gì hiệu quả. Tình huống trước mắt, Phương Chính trên cơ bản xác định chính mình suy đoán, mà lại hai người tự hỏi bí ẩn nói chuyện, cũng bị Phương Chính kia siêu cấp như bức lỗ tai nghe qua rồi, đương nhiên sẽ không khách khí. Ngươi là Phương Chính pháp sư a? Từ Dần liền buồn bực rồi, cái này nhìn rất tốt hòa thượng, thế nào liền ngẫy ngãng đâu. Lưu Đại Thành cũng không nói lỗ tai hắn có vấn đề a. Phương Chính một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói a, bần tăng là Phương Chính, vị thí chủ này, ngươi là? Ta là Từ Dần, Lưu tổng để cho ta tới tiếp ngươi. Pháp sư, thời tiết quá nóng, chúng ta lên xe nói đi. Từ Dần đối nơi xa vẫy vẫy tay, một cỗ xe cá nhân lái tới, dừng ở ba người bên cạnh. Từ Dần nói, đây là Tống Khả Linh, Lưu tổng thư ký. Pháp sư, mau lên xe đi, cái này trời cực nóng. Từ Dần cơ hồ toàn bộ hành trình dùng giống, liền sợ Phương Chính nghe không được. Nhưng mà, Phương Chính một mặt ngốc manh mở ra hắn nói, ngươi lớn tiếng chút, ta có chút bị cảm nắng, u tai. Ngươi nói cái gì, ta, Từ Dần muốn chửi mẹ rồi, đây cũng quá hố. Chỉ vào trong xe nói, lên xe, Phương Chính, không đói bụng, ta tào, Từ Dần thật chửi mẹ rồi, cơ hồ dán tại Phương Chính bên tai, kêu lên, không phải có đói bụng không, là, lên xe. Ta thật không đói bụng, Phương Chính đi theo giống, giọng vô cùng to, đi theo thiếp trở về, một tiếng giống, Từ Dần trực tiếp bịt lấy lỗ tai đi một bên móc đi. Tống Khả Linh gặp đây, cũng là một mặt mộng bức, tiếp nhiều lần như vậy người mới, còn là lần đầu tiên gặp được mặt hàng này. Nàng cũng có chút chết lặng, chẳng lẽ đối phương nhìn ra cái gì rồi. Thế nhưng là nhìn đối phương bộ dáng, tuyệt không giống như là sốt ruột, sợ hãi, hốt hoảng bộ dáng a. Nhìn đối bọn hắn rất tín nhiệm a. Nghĩ đến chỗ này, Tống Khả Linh tiến tới nói, Phương Chính Pháp Sư, lên xe đi. Lưu Tổng ở công ty chờ ngươi đấy. Lên xe, công ty rất xa sao. Phương Chính đồng dạng giống trở về. Tống Khả Linh cũng đi một bên chụp lỗ tai đi, chấn lỗ tai vang ong ong, phảng phất màng nhĩ đều muốn xuyên thấu, khóc không ra nước mắt. Trong lòng mắng to, tặc mốc này giọng làm sao như thế đại. Cùng hắn nhã nhặn bề ngoài, không hề giống a. Từ dần nóng không được, giải khai hai cái quần áo nút thắt, áo sơ mi màu trắng đã ướt đẫm rồi. Cả người đều cảm thấy hô hấp phí sức, trong lòng mắng to lấy cái thời tiết mắc toi này, một bên lần nữa giết trở lại đến, đối Phương Chính liền muốn hô, kết quả Phương Chính lui về sau một bước. Trong lòng của hắn gấp a, nóng sắp ngỏm rồi, chỉ muốn nhanh lên đem Phương Chính mang đi, thế là cầm một cái chế trụ Phương Chính bả vai, tiến tới, kêu lên, Phương Chính Pháp Sư, lên xe. Đi, giống xong, Từ Dần hỏa tốc buông tay, liền muốn triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, miễn cho lại bị giống. Nhưng mà, Phương Chính học bộ dáng của hắn, mười phần nhiệt tình lại đem chế trụ bờ vai của hắn, hắn không có thối lui, tiếp lấy liền nghe đến một tiếng sấm rền tiếng giống, ta thật không đói bụng. Đừng khách khí, mẹ ngươi, Từ Dần che lỗ tai một bên ngồi xổm đi, khí trời nóng bức, trong tay không có nước, tại cái này giày vò rồi nửa ngày, lại bị chấn màng nhĩ ông tác hưởng, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, mồ hôi trộm, thân thể chột dạ. Tống Khả Linh gặp Từ Dần lại ngồi xuống rồi, nàng thông minh quả quyết lấy điện thoại di động ra, đánh một hàng chữ, cho Phương Chính nhìn, Phương Chính Pháp Sư, lên xe, chúng ta muốn lên đường. Từ Tổng ở công ty chờ lấy đâu, công ty rất xa. Đồng thời tâm đạo, nhìn ngươi lúc này còn muốn làm gì. Tống Khả Linh cũng là đang thử thăm dò Phương Chính, nhìn xem Phương Chính có phải thật vậy hay không nhìn ra cái gì. Nếu quả như thật nhìn ra cái gì, vậy thì phiền toái, bất quá cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Kết quả nhường Tống Khả Linh kinh ngạc chính là, Phương Chính một mặt mỉm cười, cầm qua điện thoại di động của nàng, đánh một đoạn văn tự nói, tạ ơn, bần tăng từ Đông Bắc tới, ngồi hai ngày hai đêm xe, ngươi là không biết có bao nhiêu mệt mỏi a. Tống Khả Linh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Phương Chính là thật tại phối hợp, kết quả rất nhanh nàng phát hiện không hợp lý rồi. Hòa thượng này đánh chữ chậm còn chưa tính, hơn nữa còn vô cùng rông dài. Chỉ nói tại hỏa chuyện trên xe đã nói 5 phút, cái này nếu là chờ đợi thêm nữa, Tống Khả Linh đều muốn bị sốt ngất đi. Chương 474, bần tăng không quá biết chơi bài. Lại đợi 3 phút, gặp Phương Chính cuối cùng đem điện thoại trả lại, Tống Khả Linh vừa muốn nói gì, liền nghe Phương Chính nói, thí chủ a. Pháp sư, ngươi ngừng, Tống Khả Linh là thật sợ cái này rông dài hòa thượng rồi, tranh thủ thời gian kêu dừng. Nhưng mà Phương Chính một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lại mở miệng, Tống Khả Linh tranh thủ thời gian kêu lên, đừng nói chuyện. Sau đó Tống Khả Linh đánh chữ nói, Phương Chính Pháp sư, Lưu Tổng đang chờ đâu, chúng ta lên xe nói đi. Phương Chính muốn cầm điện thoại tới, Tống Khả Linh chết sống không cho mượn rồi, tặc ngốc này đánh chữ quá chậm. Thế là Tống Khả Linh đánh chữ nói, Pháp sư, người nói đi. Đồng thời, Tống Khả Linh kéo dài khoảng cách, Phương Chính cười khổ nói, bần tăng lỗ tai không ù tai rồi, có thể nghe được rồi. Bần tăng muốn nói là, đồng nghiệp của ngươi tựa hồ không quá dễ chịu, nằm trên đất. Tống Khả Linh sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Từ Dần thật nằm tại kia bất động rồi, hai mắt đều nhanh trắng dã rồi. Dọa đến Tống Khả Linh tranh thủ thời gian chạy tới, kêu lên, người tới đây mau. Từ Dần bị cảm nắng, lái xe tranh thủ thời gian chạy xuống tới, Phương Chính cũng đi qua hỗ trợ, mấy người đem Từ Dần thu được xe, để nằm ngang, thổi điều hòa không khí, tưới. Nửa ngày, Từ Dần mới mở mắt ra, một mặt mông lung mà hỏi, đến nhà a? Nói gì thế, còn không có xuất phát đâu. Sư phụ nói, Từ Dần nghe xong, hai mắt tối đen, còn chưa tới nhà đâu. Y phục này hắn không muốn mặc rồi, muốn chết người. Vừa vặn nhìn thấy Phương Chính lại gần, một bộ muốn nói chuyện dáng vẻ, dọa đến Từ Dần, tại chỗ lại ngất rồi. Phương Chính một mặt vô tội nhìn về phía Tống Khả Linh, Tống Khả Linh cũng là một mặt khổ bức, chỉ có thể nói, sư phó, lái xe đi. Ô tô phát động, nửa đường thời điểm, Từ Dần ngồi dậy, bất quá chết sống đều không theo Phương Chính nói chuyện. Phương Chính một mặt vô tội nhìn xem Tống Khả Linh, Tống Khả Linh cũng có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, Pháp Sư vừa mới xuống xe có chút hù tai, nghe không rõ ràng, hiện tại đã tốt. Pháp Sư, vừa mới nhìn ngươi đánh chữ dáng vẻ, tựa hồ không thế nào dùng di động a. Phương Chính một mặt ôn hòa cười nói, đúng vậy a, bần tăng dùng di động thời điểm rất ít. Hiện tại smartphone, quá trí năng rồi, không quá sẽ dùng. Dạng này a, Pháp Sư, ngươi dùng nhãn hiệu gì điện thoại, ta xem một chút chứ sao. Tống Khả Linh nói, lời này vừa nói ra, không khí trong xe trong nháy mắt siết chặt, Từ Dần cùng Tống Khả Linh rõ ràng đều có chút khẩn trương, bất quá cũng chính là kia lập tức, sau đó liền tự nhiên lại. Không phải cẩn thận đi chú ý, căn bản nhìn không ra, bất quá Phương Chính lại là nhìn rõ ràng, cúi đầu cười một tiếng. Phương Chính nói, đương nhiên có thể, thí chủ cầm đi xem đi. Nói xong, Phương Chính lấy điện thoại di động ra giao cho Tống Khả Linh, Tống Khả Linh tiếp nhận điện thoại, lập tức cười, Phương Chính cũng cười, chỉ bất quá hai người cười đồ vật tựa hồ không giống nhau lắm. Tống Khả Linh cầm qua Phương Chính điện thoại, ngay tại cái kia thanh chơi lấy, cũng không nói còn cho Phương Chính. Từ dần xác định Phương Chính sẽ không gầm loạn rồi về sau, lúc này mới lên tiếng cùng Phương Chính đáp lời, trên cơ bản chính là đang hỏi Phương Chính gần nhất tình huống, ở tại nhà ai chùa chiền, trong nhà còn có người nào cái gì. Điểm này, Phương Chính không có gì tốt nói láo, hào phóng trả lời. Từ dần gặp Phương Chính trả lời nội dung cùng Lưu Đại Thành cung cấp nội dung cơ bản nhất trí, biết Phương Chính không có nói láo, đồng thời cũng đối Phương Chính có rồi chút nắm chắc. Từ dần cười nói, Pháp Sư, các người chùa chiền bây giờ còn có nhiều ít tăng nhân a? Phương Chính cười nói, nhất chỉ chùa là tiểu tự, ngoại trừ bần tăng, còn có một con khỉ, con sóc, đại lang cậu cái gì. Hồng Hài Nhi Phương Chính cũng không biết cái kia thế nào xưng hô, nói hắn là người đi, người ta là yêu, nói hắn là Phật đi, người ta là yêu, nói hắn là yêu đi, lại là hài tử bộ dáng. Có người sẽ nói, người không nói hắn là người, là vũ nhục Hồng Hài Nhi. Nhưng là tại Hồng Hài Nhi trong mắt, nói hắn là người, mới là vũ nhục hắn. Người, trong mắt hắn, cùng nhân loại trong mắt gà vịt không khác nhau nhiều lắm. Cho nên, Phương Chính trực tiếp dùng cái gì mang qua được rồi, lười nhác giải thích. Từ dần cùng Tống Khả Linh nghe xong, hai người nhìn nhau, đồng thời vui vẻ cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong nhà không có người, đây là chuyện tốt a. Về phần kia mấy cái động vật, bọn hắn trực tiếp không để ý đến. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là thế nào, làm từ dần đề ra nghi vấn giống như hỏi Phương Chính rất nhiều lời về sau, xe rốt cục đến chỗ rồi. Phương Chính lúc này mới phát hiện, bọn hắn vậy mà chạy đến thành thị vùng ngoại thành tới, vừa bên trên có cái thôn nhỏ, trong làng đều là ba lầu nhỏ bốn tầng, vọng tộc đại viện. Tường viện cao 2-3 mét, theo tòa thành giống như. Pháp sư, nơi này là lâm thời ký túc xá. Chúng ta lúc đầu ký túc xá cũ kỹ, phá hủy. Lưu Tổng nói muốn nguyên địa lên một cái tiểu khu sang trọng, hiện tại đại gia hỏa trước tiên ở nơi này đối phó ở một hồi. Chờ nhà lầu đắp kín rồi, tất cả mọi người có thể dùng rất giá tiền thấp mua sắm một bộ thuộc về phòng ốc của mình. Đây cũng là chúng ta nhân viên phúc lợi. Tống Khả Linh gặp Phương Chính một mặt dáng vẻ nghi hoặc, lập tức nói. Từ dần cũng nói, đúng vậy a. Công ty chúng ta tốt đây. Lưu Tổng cũng không dễ dàng, vì chiếu cố tâm tình của mọi người, nhà đều không trở về rồi, cùng với chúng ta ở, cùng một chỗ ăn, một chút kiêu ngạo đều không có. Thời gian lâu dài, đại gia liền theo người một nhà, không có cái gì quy củ. Phương Chính gật gật đầu, đối với những này lý do, hắn coi như đánh giám tốt. Bất quá y nguyên phối hợp với, cười nói thì ra là thế. Đi thôi, xuống dưới đem đồ vật buông xuống, nhận nhận nhà, ngày mai lại đi công ty nhìn xem. Từ dần nói xong. Lôi kéo Phương Chính liền hướng trong viện đi, không có cách, quá nóng, hắn cũng không muốn lại nóng ngất đi. Hắn chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, giao liễu xoa sự, đổi quần áo, mát mẻ một chút. Tiến vào viện tử, Phương Chính liền thấy một bọn người ngồi tại dưới mái hiên mặt hóng mát, có nam có nữ, top 5 top 3 ngồi ở kia đánh lấy bài, vừa trên còn có người dùng báo chí quạt cây quạt. Vừa nhìn thấy Phương Chính tiến đến, tới tấp vấn an. Phương Chính từng cái về lấy mỉm cười. Những người này một mặt món ăn, hữu khí vô lực bộ dáng, đã nói rõ hết thảy. Nơi này, đoán chừng ăn cơm đều phát sầu a. Từ dần nói, chúng ta nơi này đều là huynh đệ tỉ muội, người trong nhà, người cũng không cần khách khí. Pháp sư, người cái này cũng ngồi lâu như vậy xe, nếu không, nghỉ ngơi một chút. Phương Chính lắc lắc đầu nói, bần tăng không mệt, Lưu Đại Thành đâu. Lưu Tổng a, đi ra ngoài, còn chưa có trở lại. Nếu không, chơi hai thanh bài a. Từ dần nói, Phương Chính nghe xong đánh bài. Con mắt lập tức sáng lên. Lần trước đánh bài còn rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới lại có người muốn cùng hắn đánh bài, đây là chuyện tốt a. Phương Chính nói, ta không quá sẽ chơi, không thắng tiền a. Sợ cái gì, chúng ta chơi tiểu, giải trí một chút mà thôi, cũng không phải đánh bạc. Đánh một ngày cũng thua không được 180 khối. Từ dần nói, ai u, vị pháp sư này muốn chơi bài a. Tới tới tới, ngồi chúng ta cái này. Một tên nam tử lập tức kêu lên. Vỗ bên cạnh một cái vỏ giấy con, ý tứ đây chính là chỗ ngồi. Phương Chính nhìn sang, có vẻ như tất cả mọi người là ngồi vỏ giấy con, hay báo chí, cùng báo chí kia thật mỏng đồ chơi so ra, hắn cái này vỏ giấy con cũng coi là ghế salon bằng da thật cấp bậc đãi ngộ rồi. Phương Chính cũng không khách khí, ngồi xếp bằng xuống, nói, bần tăng không quá biết chơi bài. Chương 475, mẹ ngươi, pháp sư kia ngươi cũng sẽ đánh bài gì a? Nam tử hỏi, đánh bài hết thảy bốn người, trong đó một cái cho Phương Chính nhường vị đưa. Còn lại ba cái hai nam một nữ, nói chuyện mặc áo sơ mi đen, tóc ngắn, cả người nhìn có chút tinh thần, đối diện tóc tương đối dài, bất quá trải vuốt coi như chỉnh tề, mang theo kính mắt, nhìn rất nhã nhặn có văn hóa. Nữ tử cũng là một đầu tóc ngắn, màu đỏ áo thun, quần jean, quần jean đã hơi trắng bệch. Phương Chính nhìn lướt qua mấy người về sau, mỉm cười nói, bần tăng sẽ chỉ chát kim hoa. Phốc, Khát không chịu được, Từ Dần nghe được Phương Chính lời này, trực tiếp một ngụm nước phun tại rồi trên tường, sẽ không đánh bài. Còn chỉ CMN sẽ chát kim hoa, gia hỏa này đến cùng là sẽ không, vẫn là quá sành chơi a. Nhà ai sẽ không chơi bài, chuyên môn đi học chát kim hoa. Không tâm tư đánh bạc người, ai đụng thứ này. Hắc áo sơ mi nam tử cũng ngây ngẩn cả người, chát kim hoa. Cái này mẹ ngươi, có chút mạnh a. Bất quá Từ Dần đến đây, nói pháp sư muốn chơi cái gì liền chơi cái gì đi, chát kim hoa liền chát kim hoa, đừng đùa quá lớn, chúng ta đều là có mơ ước người, tuyệt đối không thể đánh bạc. Hắc áo sơ mi nam tử liên tục gật đầu nói, đúng, chúng ta cũng không thể đánh bạc, pháp sư, ngươi nhìn, chúng ta liền chơi một đồng tiền kiểu gì. Mỗi lần nhiều nhất không thể vượt qua 10 đồng tiền, yên tâm, chúng ta tuyệt đối chơi với ngươi tận hứng. Phương Chính không quan trọng gật đầu, tâm đạo, đừng nói 10 khối, một khối đều muốn thắng các ngươi làm quần cọc con. Thế là mấy người bắt đầu rồi, Từ Dần không nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua liền len lén đi vào một gian phòng đi. Kiểu gì, soái ca tới. Trong phòng, một nữ tử hỏi, Từ Dần gật đầu nói, tới, lãnh đạo, người mau mau đến xem hắn a. Trước không đi, thật sự là một tên hòa thượng. Nữ tử ngẩng đầu, mặt tròn, hơn 40 tuổi dáng vẻ, tóc không dài, ăn mặc cũng tương đối vừa vặn một chút, trên tay cầm lấy một bản thế giới du lịch tạp chí. Thật là một cái hòa thượng, bạch bạch tỉnh tỉnh, khi ở trên xe ta thấy được. Hắn trong bọc có tiền, một sấp màu đỏ tiền mặt, mà lại nghe Lưu Đại Thành nói, hắn chùa miếu rất nhanh còn có cấp phát xuống tới. Ta cảm thấy, hòa thượng lại càng dễ để cho người ta tin tưởng, nếu là hắn chịu làm, về sau kéo người cũng tốt kéo. Từ Dần nói, lãnh đạo gật đầu nói, không tệ, từ khiêng nhà, người có thể làm được hắn a. Không có vấn đề, bất quá cần phải mượn Trần lãnh đạo lực lượng. Ngươi nhìn, Từ Dần vấn, lão Trần a, thành, ta nói với hắn nói, nếu như ngươi bên này thực sự không giải quyết được, ta liền để lão Trần tới. Đi, ngươi đi mau đi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, nhớ kỹ, muốn để lại cho hắn ấn tượng tốt. Mau chóng đem thẻ căn cước, điện thoại cái gì nắm trong lòng bàn tay. Lãnh đạo nói, Từ Dần gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đi ra ngoài, nhìn xem Phương Chính bên kia, chỉ gặp hắc áo sơ mi nam tử một mặt khổ bức mà nói, pháp sư, ván này ngươi thắng. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật. Đều là các vị thí chủ để cho bần tăng kỳ thật sẽ không chơi. Phương Chính ngược lại là không có nói láo, hắn căn bản vô dụng thần thông, lúc đầu dự định thăm dò sâu cạn, kết quả phát hiện, mấy người này đơn giản chính là cố ý tại thua, không ngừng nhường, Phương Chính chơi như thế nào đều là thắng. Mặc dù đều là tiểu thắng, nhưng là trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bất quá Phương Chính cũng minh bạch, cái này có lẽ cũng là một loại thủ đoạn đi. Bất quá xem ra, những người này có thể để cho cũng chỉ có thế rồi. Tiếp xuống, còn phải xuất ra chính mình thủ đoạn mới được rồi. Tiếng nói mới rơi, một tên nam tử đi tới, bưng một bát nước đưa cho Phương Chính nói, pháp sư, trời nóng nực, uống nước. Tạ ơn thí chủ vất vả rồi. Phương Chính nói, đừng khách khí, tất cả mọi người là người một nhà a, về sau đều ở cùng một chỗ, chiếu cố lẫn nhau cũng là nên. Phương Chính sững sờ, thế nào liền thành người một nhà. Còn lấy sau, hắn nhưng là đến du lịch, tới chơi, cũng không phải đến làm công. Bất quá Phương Chính cũng không hỏi nhiều, cố ý giả bộ như không nghe ra đến, tiếp tục đánh bài. Kết quả đánh không có hai thanh, một nữ tử chạy tới, cầm trong tay một cái cứng rắn giấy cứng, cho Phương Chính quạt gió bắt đầu thổi tới. Phương Chính cảm thụ được hơi lạnh gió, trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Hắn hiện tại bỗng nhiên minh bạch vì sao có người tiến vào nơi này, trực tiếp rơi trong hố không leo lên được rồi, những người này phục vụ quá tốt rồi. Đến nơi này, liền thành thổ hoàng đế, mặc dù cái này thổ hoàng đế khẳng định không lâu dài. Nhưng là rất dễ dàng rút ngắn giữa người và người khoảng cách, lẫn nhau đi đến gần, thì dễ nói chuyện, liền tốt lắc lư a. Cho tới bây giờ Phương Chính đã xác định, đây chính là cái bán hàng đa cấp hoa tử. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tại tin tức trên nhìn nội dung, sẽ đi vào cuộc sống của mình. Bán hàng đa cấp nguy hại lớn bao nhiêu, Phương Chính trong lòng rất rõ ràng, cho nên hắn lần này cần hảo hảo nhìn xem, những người này là như thế nào một đám người. Thuận tiện hảo hảo chơi đùa, an tâm thụ lấy người khác chiếu cố. Phương Chính tiếp tục đánh bài. Từ Dần ra thôn, ngồi xe rời đi rồi, trên xe còn có một người, chính là Lưu Đại Thành. Lưu Đại Thành mặc áo sơ mi trắng, quần tây, một đôi đại giày da, cả người nhìn rất tinh thần, chỉ là trên mặt y nguyên khó nén cỗ này món ăn. Kiểu gì, Từ Dần vừa lên xe, Lưu Đại Thành liền quan tâm mà hỏi. Người là đến rồi, bất qua tiền còn chưa giao, trước hết để cho hắn ở bên trong ngốc một ngày, ngày mai lại cho hắn nói một chút khóa. Đúng, người cái này đồng học, rất có tiền a. Hắn trong bọc ta nhìn thấy một sấp tiền, làm sao còn muốn người bốn phía vay tiền, đi cho hắn mua vé xe lửa. Từ Dần vấn, Lưu Đại Thành ngạc nhiên, sau đó mắng thao, cái này ba ba tôn tử, lại dám gạt ta. Mẹ nó, ta lừa gạt lâu như vậy người, lại bị hắn lừa gạt. Thật sự là ngày chó rồi. Được rồi, hắn đều bị ngươi lắc lừa tới, điểm này tiền đáng giá. Hôm nay ngươi đi Trần lão bên kia đợi một ngày, ngày mai chúng ta đem tê ổn định, giao rồi tiền, nghe khóa, ngươi lại đến. Hiện tại đi, gặp mặt cũng là phiền phức. Từ Dần nói, được, người này liền giao cho khiêng nhà rồi, nếu là thành, ta mời ngươi ăn cơm. Lưu Đại Thành cười nói, cố lên nha, người đã đề cử hai cái rồi, cái này nếu là thành, người cũng muốn tấn cấp, nếu như lên bình đài, hắc hắc. Vậy nhưng thật sự khổ tận cam lai rồi, Từ Dần nói, Lưu Đại Thành liên tục gật đầu, phảng phất đã thấy thành công một khắc này, trong mắt ngoại trừ tham lam liền chỉ còn lại mộng ảo. Từ Dần ra ngoài đi rồi một vòng, mua một vài thứ, cùng mấy người tiếp xúc một chút, thuận tiện chú ý dưới phụ cận động tĩnh, nhìn xem có người hay không điều tra tới. Buổi trưa, mới trở lại mướn trong viện, kết quả đi vào, liền thấy một đám người khổ bức ngồi ở kia, từng cái biểu lộ, theo muốn khóc giống như. Đều xem lấy Phương Chính, mà Phương Chính thì bình chân như vại ngồi ở kia, cầm trong tay một nắm lớn tiền, thật dày một sấp, 100, 10 khối, một khối, đếm được quên cả trời đất. Từ Dần có chút mộng, theo bản năng hỏi, các ngươi tại cái này làm gì chứ? Làm sao không đánh bài? Lời này vừa nói ra, lập tức đổi lấy một mảnh xem thường cùng oán trách ánh mắt. Chương 476, kiếm tiền hòa thượng. Từ Dần đột nhiên có loại dự cảm xấu, nhìn về phía hắc áo sơ mi nam tử, ngạc nhiên nói, các ngươi. Từ ca, ngươi mang về không phải hòa thượng đi, đây là đổ thần a. Hắc áo sơ mi nam tử mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi. Từ Dần ngạc nhiên nói, không phải, các ngươi, đến cùng chuyện ra sao? Từ ca, hòa thượng này đem tiền của chúng ta toàn bộ thắng sạch. Ngươi nói cái này làm sao xử lý đi, ta tháng sau tiền ăn cũng bị mất. Hắc áo sơ mi nam tử thật muốn khóc, không có tiền ăn cơm, thời gian thế nào qua. Giang gia, chúng ta cũng thua sạch rồi. Một nam một nữ khác cũng đi theo kêu lên. Từ Dần nhìn về phía những người khác, kết quả vây tại một chỗ 20 người, quạt cây quạt, đổ nước không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều thua sạch sành xanh. Một phân tiền đều không có còn lại. Từ Dần lập tức phát hỏa, ta để các ngươi bồi pháp sư chơi hai thanh bài, các ngươi là thế nào khiến cho. Chơi như thế đại, cái này không phù hợp quy củ. Giang gia, chúng ta chính là dựa theo quy củ tới, một lần một khối tiền, 10 đồng tiền không giới hạn, nhưng là cũng không chịu nổi hòa thượng này mỗi lần đều là ba cái a. Trực tiếp không giới hạn đại, sơ soạn liền 10 khối, sau đó liền mở bài. Một thanh không cao hơn 3 phút, chúng ta trong túi mới bao nhiêu tiền a, hơn 100 khối tiền, chớp mắt liền không có. Hắc áo sơ mi nam tử khổ hề hề mà nói, vậy các ngươi đâu, các ngươi cũng đi theo chơi. Từ Dần nhìn về phía những người khác, dựa theo kế hoạch, người mới tới, các loại hầu hạ, chơi bài cũng là các loại làm cho đối phương thắng, liền vì làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, vui vẻ, sau đó chuẩn bị xuống một cái hố to, trực tiếp hố chết xong việc. Kết quả cục diện trước mắt có chút không thích hợp con rồi, Từ Dần làm sao cảm giác từ vừa mới bắt đầu gặp được hòa thượng này, liền cái gì đều không đúng. Trước kia 100% thành công sáo lộ, tới tấp mất đi hiệu lực còn chưa tính, làm sao cảm giác chính mình hố người luôn luôn hố không thành, động một chút lại bị hố đâu. Bất quá vừa nghĩ tới Phương Chính vẫn là rất phối hợp, điện thoại cũng giao rồi, người cũng ở chỗ này đây, cũng không có la hét trở về. Trong túi có tiền, phía sau còn có tiền, cũng không nháo sự, dạng này hảo hài tử, cũng không nhiều rồi. Cho nên Từ Dần cũng không có làm khó Phương Chính, cũng không có giống Phương Chính. Những người khác thì là một mặt ủy khuất nhìn xem Từ Dần, nói, Giang gia, chúng ta cũng không muốn chơi a, thế nhưng là không biết vì sao. Nhìn thấy bọn hắn đánh bài, liền muốn đi theo đánh cược một lần, kết quả từng cái đi lên, từng cái thua trần trùng trục. Nhìn trước mắt bọn này bất tranh khí ra hỏa, Từ Dần cũng là giận không chỗ phát tiết, 20 người, một người thua hơn 100 lượng 100 khối, nói cách khác, hòa thượng này tiến vào bọn hắn đại viện, một phân tiền không có móc còn chưa tính, còn kiếm lời 4-5 ngàn khối tiền. Cái này CMN hỏa phong không đúng, hắn nào biết được, vừa trên hòa thượng có thể không là bình thường hòa thượng, cho người ta chế tạo điểm huyễn tưởng dục vọng vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Phương Chính đứng dậy, ngay trước một đám hồng hồng con mắt trước mặt, đem kia một xấp tiền nhét vào trong túi sách của mình, sau đó còn vỗ vỗ, căng phòng nhìn đại gia con mắt càng đỏ. Lúc này mới hai tay chập lại đối bốn phía chào nói, A-di-đà Phật, đa tạ các vị thí chủ nhường cho, kỳ thật bần tăng thật sẽ không chơi bài. Đúng, từ thí chủ, đại thành lúc nào đến a? Nghe được sẽ không chơi bài nơi này, đám người tập thể trợn mắt chừng một cái, thậm chí có loại đi lên cắn chết hòa thượng này xúc động. Bất quá Từ Dần tại cái này, đại gia cũng không có lên tiếng âm thanh, chờ lấy Từ Dần xử lý. Từ Dần vừa nghe đến Lưu Đại Thành cái này gốc dạ, lập tức không tâm tư tức giận. Người là Lưu Đại Thành mời tới, hiện tại Lưu Đại Thành tuyệt đối không thể lộ diện, nếu không dễ dàng bại lộ quá nhiều đồ vật, dù sao Lưu Đại Thành thấy thế nào cũng theo công ty tổng giám đốc không có gì quan hệ, lại nói, thật chẳng lẽ Lĩnh Phương Chính đi ra ngoài chơi? Lưu Đại Thành có nhiều tiền như vậy chơi à? Nhưng là Lưu Đại Thành lại là điểm mấu chốt, nếu như cái giờ này làm không cẩn thận, bọn hắn hơn phân nửa muốn mặc giúp, bất lợi cho phía sau tẩy não dạy học. Thế là Từ Dần vội vàng nói, Lưu Tổng hai ngày này đang nói một cái hạng mục, ở bên ngoài đi công tác, bề bộn nhiều việc, tạm thời không qua được, bất quá hắn nói, bạn học cũ tới, hắn khẳng định phải tới, hiện tại ngay tại gia tốc xử lý công việc trên tay, nhanh nhất ngày mai trở về, trễ nhất hậu thiên. Phương Chính nghe xong, một mặt cảm động nói, Đại Thành người này, chính là nhiệt tình như vậy, tới thời điểm còn cho Bần Tăng mua xe phiếu, xe tiếp xe đưa bao ăn bao ở, bồi chơi, Bần Tăng đều không có ý tứ rồi. Nếu như Đại Thành thật một tay, người nói cho hắn biết, nhưng hắn mau lên, không cần phải để ý đến Bần Tăng. Dù sao Bần Tăng cũng không có việc gì, ngay tại cái này đợi, chờ hắn trở về. Hết thảy lấy sự nghiệp của hắn làm trọng, nghe được vé xe lửa, mọi người ở đây đều là một mặt đen nhánh, chính mình dùng tiền cho mục tiêu khách hàng mua vé xe lửa. Cái này vẫn là bọn hắn cái nhà này đầu một lần, cũng chưa từng thấy qua ai như thế mời. Trọng điểm là, Phương Chính tấm kia phiếu, thế nhưng là đại gia kiếm tiền mua. Đều có phần, bất quá nghe phía sau, Phương Chính vậy mà không thèm để ý Lưu Đại Thành muộn trở về, còn chủ động muốn bao nhiêu để lại mấy ngày, lập tức từng cái vui vẻ. Dưới tình huống bình thường, tiến vào bọn hắn cửa người, có ngốc cũng sẽ cảm thấy không thích hợp, các loại lý do muốn rời đi, đây mới là bọn hắn khó làm địa phương. Cho nên bọn hắn bình thường đều là làm cho đối phương đi ngủ, bớt tiếp xúc. Chờ đối phương ngủ thiếp đi, lấy đi điện thoại của đối phương, tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, lại thêm có người 24 giờ nhìn chằm chằm, cơ bản liền chạy không thoát. Lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được Phương Chính loại này, chủ động không đi. Bất kể nói thế nào, đại gia thật cao hứng, Từ Dần cười nói, đã như vậy, vậy liền chuẩn bị ăn cơm đi. Phương Chính liên tục gật đầu, Từ Dần mang theo Phương Chính đi trong một gian phòng. Gian phòng có cái bàn có ghế, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng cũng giống như là có chuyện như vậy. Không bao lâu, Tống Khả Linh bưng hai bát mì chín trần nước lạnh đầu tiến đến rồi, để lên bàn, cười nói, hôm nay thời tiết đặc biệt nóng, ăn chút tô mì, dễ chịu. Phương Chính nhìn xem trước mặt chén lớn, bát không nhỏ, hai cái lớn cỡ bàn tay, canh cũng nhiều, tràn đầy. Thế nhưng là mì sợi làm sao lại như thế có thể thấy rõ ràng, một cây dễ dàng như vậy phân biệt ra được đâu. Phía trên ngoại trừ một điểm hành thái. Liền dầu cũng nhìn không ra. Liền cái đồ chơi này, Phương Chính phát hiện, Tống Khả Linh vẫn là một mặt trông mà thèm dáng vẻ, mặc dù trước tiên ẩn giấu đi đối diện đầu khát vọng, bất quá vẫn là không có tránh thoát Phương Chính pháp nhãn. Pháp sư, đừng khách khí, ăn đi, Từ Dần đã chạy, hút trượt ăn rất vui vẻ. Phương Chính rốt cuộc minh bạch vì sao những người này đều là món ăn rồi, xem ngày sau con không dễ chịu a. Thế là Phương Chính hỏi, bao ăn no a? Từ Dần cùng Tống Khả Linh sững sờ, sau đó nhìn nhau. Từ Dần cắn răng nói, bao ăn no. Sau đó Từ Dần liền thấy Phương Chính chậm ung dung bắt đầu ăn, tốc độ không nhanh, mọi cử động biểu hiện ra giáo dưỡng, ăn mì cũng không có âm thanh, nhìn đến đây, Từ Dần mặt mo đỏ ửng, cũng chậm rãi bắt đầu ăn rồi. Tống Khả Linh thì ra đi ăn cơm, kết quả ra ngoài không bao lâu, Từ Dần liền gọi Tống Khả Linh đi vào một chút. Pháp sư đã ăn xong, còn muốn ăn một bát, ngươi lại cho làm một bát tới. Từ Dần nói, Tống Khả Linh gật gật đầu đi ra ngoài, không bao lâu lại tới một tô mì sợi. Phương Chính tiếp tục ăn, 10 phút sau, pháp sư, người còn ăn, Từ Dần gặp Phương Chính một mặt ta còn có thể ăn dáng vẻ, hỏi dò. Bần Tăng khẩu vị lớn, Phương Chính tiểu đạo, Từ Dần bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cho Phương Chính xới mì sợi. 10 phút sau, pháp sư, ngươi, Từ Dần nhìn trước mắt rỗng tuếch bát, hỏi, Bần Tăng còn có thể ăn, Phương Chính cười nói, Từ Dần mặt lập tức liền hắc, ba chén, vẫn là loại kia liền canh đều không thừa ở dưới ăn xong. Hòa thượng này bụng là dạ dày bò con a. Có thể ăn như vậy, Tống Khả Linh, ngươi lại cho pháp sư đến một bát. Từ Dần khổ bức mà nói, Tống Khả Linh khổ hề hề nói theo, không có. Phòng bếp chỉ chút này, vừa mới đều bị pháp sư ăn. Chương 477, hòa thượng này ăn thật khỏe. Từ Dần nghe xong, linh cơ khẽ động, lập tức sinh khí mà nói, tại sao có thể như vậy chứ? Phương Chính pháp sư thế nhưng là Lưu Tổng quý khách, ăn không đủ no sao được. Đi mua mì sợi đi, bình thường kém mì sợi, ta cũng không tiện cho pháp sư ăn a. Tốt mì sợi, phải đi nội thành, này vừa đến vừa đi đều 2 giờ rồi. Tống Khả Linh cũng là cơ linh, lập tức nói. Từ Dần âm thầm giơ ngón tay cái lên, phối hợp thì tốt hơn. Thế là Từ Dần nhìn về phía Phương Chính nói, pháp sư, ngươi nhìn. Phương Chính một mặt nụ cười sán lạn, nhìn Từ Dần trong lòng hơi nhẹ nhõm, xem ra hòa thượng này cũng biết thấy tốt thì lấy. Kết quả là nghe Phương Chính nói, A-di-đà Phật, không có việc gì, bần tăng có thể đợi, thí chủ cứ việc đến liền là rồi. Từ Dần. Tống Khả Linh trong nháy mắt bó tay rồi, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Bất quá cuối cùng, Từ Dần vẫn gật đầu nói, đi mua đi. Tống Khả Linh cắn răng một cái, đi ra ngoài, kết quả đến trưa không có trở về. Tống Khả Linh đi rồi, Phương Chính buông xuống mì sợi bát, vừa muốn há miệng nói cái gì, Từ Dần vội vàng nói, Pháp Sư, ngươi nhìn cái này trời cực nóng, không bằng ngủ một lát ngủ chưa đi. Còn không có an bài cho ngươi giường chiếu đâu. Nói xong, Từ Dần liền hướng bên ngoài đi, hắn là sợ, Phương Chính nếu là lại hô ăn, hắn thật không có gì cho hắn ăn. Trong tay ai tiền cũng không nhiều, huống hồ, Phương Chính cũng không phải hắn trực tiếp hạ tuyến, kéo vào được, tiền tới tay, cũng không nhiều. Không cần thiết lấy lại quá nhiều. Phương Chính cười nói, cũng tốt, dù sao ngày tháng sau đó dài lắm. Không biết vì sao, lời này trước kia Từ Dần không ít theo người mới nói, mà lại mỗi lần lúc nói, đều có chút đắc ý. Người mới cũng đã nói, bất quá rất nhanh liền hối hận rồi. Nhưng là lời này từ hòa thượng này miệng bên trong xuất hiện, hắn luôn cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Cho Phương Chính an bài nơi ở cũng không có đãi ngộ đặc biệt, một cái phòng, một cái giường, trên mặt đất tất cả đều là chăn đệm nằm dưới đất, 20 mét vuông trong phòng, ở 7-8 người, nam hay nữ vậy đều có. Nhìn đến đây, Phương Chính rốt cục có chút không thoải mái, hắn dù sao cũng là tên hòa thượng, nhiều người không quan trọng, loạn điểm cũng không quan trọng, nhưng là cùng nữ nhân nhét chung một chỗ, không tốt lắm đâu. Mặc dù còn có chút tiểu kích động, bất quá khi Phương Chính nhìn thấy mấy cái kia nữ tử tướng mạo về sau, mặc niệm một câu A-di-đà Phật, quyết định vẫn kiên trì điểm mấu chốt của mình được rồi. Từ Dần cũng cảm thấy không quá phù hợp, bất quá thật không có dư thừa địa phương cho Phương Chính ở, vì vậy nói, Pháp Sư, chúng ta cái này hiện tại liền điều kiện này, qua một hồi, chờ nhà trọ đắp kín rồi, liền tốt. Phương Chính cũng không có cách, gật đầu đáp ứng, dù sao không nên nhìn không nhìn chính là. Gặp Phương Chính tiến đến, một bọn người khổ đại cừu thâm nhìn xem Phương chính là cháu trai này, vừa đến đã thắng sạch rồi tiền của bọn hắn, có thể không khí a. Phương Chính chỉ coi không thấy được, hắn cũng không mang đệm chăn đến, bất quá Từ Dần an bài cho hắn một bộ đệm giường, không quá sạch sẽ, miễn cưỡng tạm tạm có thể sử dụng. Nhìn chung quanh một chút người, cùng gian phòng, Phương Chính trong lòng cảm thán không thôi, lúc trước nhất chỉ miếu nghèo như vậy, quần áo đều là vá víu, nhưng là quần áo, đệm chăn đều rất sạch sẽ. Dùng nhất chỉ thiền sư lời nói tới nói, quần áo chỉ là giữ ấm, phải chăng xinh đẹp cũng không trọng yếu. Nhưng là nhất định phải bảo trì sạch sẽ, đây là đối với mình cùng người khác tôn trọng. Cho nên, Phương Chính quần áo mặc dù phá, nhưng là từ chưa bẩn qua. Thế nhưng là trước mắt những thứ này, Phương Chính âm thầm lắc đầu, ngẩng đầu một cái, đối diện treo trên tường một hàng chữ, trên đó viết, cố gắng phấn đấu 100 ngày, hoàn hoàn hỉ hỉ qua Tết. Phía dưới còn có, khiêm tốn, học tập, nghe lời, làm theo, đối mặt. Đầu giường còn dán vài cái chữ to, tích cực hướng lên, không nói mặt trái lời nói. Phương Chính khẽ lắc đầu, những lời này nói cũng không tệ, đáng tiếc thả lộn chỗ. Để ở chỗ này, thật làm như vậy, kết quả sau cùng chính là đem chính mình rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, sau đó đem bằng hữu hố tiến đến, đồng dạng không cách nào thoát thân. Nhân sinh nhất khổ cực sự tình, không phải đem tiền cho người khác, mà là đem linh hồn giao cho người khác, mất đi bản thân, như cùng chết vong, còn sống duy nhất ý nghĩa liền là của người khác công cụ, đối với giá trị của mình, hoàn toàn không có. Bất quá Phương Chính không hề nói gì. An tĩnh ngồi ở kia, xuất ra Phật Châu, niệm lên Phật Kinh. Hắn hiện tại đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, muốn giúp những người này cũng không có chỗ xuống tay, mặt khác, hắn cũng nghĩ nhìn xem, những người này, đến cùng là như thế nào lắc lư người. Quả nhiên, Tống Khả Linh đi ra ngoài một chút buổi trưa cũng không có trở về, chạng vạng tối thời điểm mới thở hồng hộc trở về, mang theo vài phần khoa trương cùng nghiêm túc đối Phương Chính nói, Pháp Sư, ngươi là không biết ha, ta chạy một lượt toàn thành, mới mua đến thượng đẳng mì sợi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, người nói một cái mì sợi đều khó như vậy mua, thành thị này vẫn là nhỏ hơn, về sau kiếm tiền, đi thành phố lớn, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Phương Chính cười nghe, cười quên, lời này, lừa gạt quỷ quỷ đều không tin. Bất quá Phương Chính cái gì cũng không nói, cơm tối Phương Chính vẫn là thiên vị, về phần những người khác ăn cái gì, Phương Chính cũng không biết, bất quá tiểu táo đều là ba màn thầu, những người kia có thể ăn được vật gì tốt, dùng chân nha tử nghĩ cũng biết. Trạng vạng tối thời điểm, Từ Dần tìm tới Phương Chính. Nói nơi này hoàn cảnh kém một chút, định cho Phương Chính mở khách sạn ở. Muốn bắt thẻ căn cước đi khách sạn, Phương Chính chỉ coi cái gì cũng không hiểu, hào phóng đem thẻ căn cước cho Từ Dần. Quả nhiên, hơn 9 giờ thời điểm Từ Dần lại tới, ai nha, Pháp Sư, tình huống có chút đặc thù, hôm nay đi khách sạn đặt phòng, đuổi kịp cảnh sát tảo hoàng càn quét tệ nạn đem thẻ căn cước tịch thu. Xem ra cần phải qua mấy ngày mới có thể cầm về rồi. Phương Chính cười nói, không có việc gì, bần tăng các loại chính là, dù sao cũng không vội mà đi. Đúng, không vội mà đi, ở thêm một hồi, đua quần mấy ngày, không vội. Từ Dần cũng vui vẻ rồi, như là một cái tiểu hồ ly, chỉ bất quá hắn còn không nhìn ra, trước mắt cái này bé thỏ trắng, còn mọc ra răng nanh. Từ Dần đi ra ngoài, Không bao lâu Từ Dần bưng một chậu nước tiến đến rồi, đặt ở Phương Chính trước mặt, cười nói, Pháp Sư, đến, ta tắm cho ngươi một chút chân. Hôm nay mệt muốn chết rồi a, ta xoa bóp kỹ thuật, kia là tương đương bổng a. Phương Chính nghe xong, sững sờ ngay tại chỗ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, thí chủ, quên đi thôi, bần tăng tự để đi. Vậy làm sao có thể làm đâu, tiến vào cái viện này cửa, chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, đến, ta rửa chân cho ngươi, đừng khách khí. Từ Dần nói, hắc áo sơ mi nam tử xem xét, tranh thủ thời gian chạy tới nói, Giang gia, vẫn là ta tới đi. Từ Dần cũng bất lễ nhường, trực tiếp tặng cho hắc áo sơ mi nam tử tranh thủ thời gian cho Phương Chính cất kỹ chậu rửa chân. Phương Chính nhìn xem Từ Dần, nhìn nhìn lại nam tử này, thịnh tình không thể chối từ a, thế là đem chân bỏ vào. Đừng nói, hắc áo sơ mi nam tử mặc dù người dài không ra thế nào địa, cái này rửa chân công phu còn là rất không tệ. Phương Chính nhịn không được hỏi, vị thí chủ này, người thường xuyên cho người ta rửa chân a? Thường xuyên, không thường thường, ngẫu nhiên, một tháng rửa vài chục lần đi, cũng nhìn tình huống. Người cũng đừng gọi ta thí chủ rồi, gọi tên ta đi, ta gọi Tôn Phác, đơn giản Mộc Mạc Phác. Tôn Phác nói, Phương Chính gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút kia vô danh hoàn cảnh, nói, cha mẹ ngươi thật có dự kiến trước a, danh tự này lên, tả thực. Chương 478, bần tăng không kỳ thị ngáy ngủ. Tôn Phác không nghe ra không đúng vị đến, đi theo cười nói, danh tự không được, hiện tại chính là quá bình thường, nếu là làm cái tên rất hay, hiện tại không chừng đều lên như diều gặp gió rồi. Ngươi tới nơi này bao lâu? Phương Chính tò mò hỏi. Một năm rồi, Tôn Phác hồi đáp. Phương Chính nói, một năm, 12 tháng. Trong lòng nói bổ sung, một tháng vài chục lần, một năm xuống tới chỉ cho người khác rửa chân liền lên trăm lần, khó trách kỹ thuật quen như vậy luyện. Gia hỏa này nếu không bán hàng đa cấp, trở về làm cái rửa chân công nhân, massage chân cửa hàng cái gì, không chừng liền phát tài. Tẩy xong chân, Từ Dần bưng tới một bát nước, đặt ở bên cạnh, nói trời nóng nực, ban đêm khát, có thể uống. Phương Chính nói cảm ơn liên tục, mặc dù Từ Dần trong bụng không có sắp xếp gọn hàng, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý Phương Chính vẫn là hiểu được. Từ Dần lại nói một câu, liền đi. Tôn Phác tiến đến Phương Chính bên cạnh, hỏi, Pháp Sư, ngươi thật dự định ở chỗ này dài đợi à nha? Đúng vậy a, bần tăng cảm thấy nơi này rất tốt, tất cả mọi người rất hòa khí, theo người một nhà giống như. Bần tăng dự định tại cái này thường ở, chỉ cần các ngươi không đuổi bần tăng đi, bần tăng vẫn ở tại nơi này. Phương Chính hồi đáp, Tôn Phác nghe xong, cười ha ha, chỉ bất quá trong tươi cười càng nhiều vẫn là cười lạnh, tâm đạo, lời nói này, liền sợ ngày mai sẽ phải khóc hô hào đi. Những người khác cũng kém không nhiều là ý nghĩ này, khoảng 9 giờ rưỡi, đóng cửa tắt đèn, vừa đóng cửa, gió lùa cũng nhỏ hơn, trong phòng người lại nhiều, trong lúc nhất thời, nóng hôi hổi, không ít người lật qua lật lại ngủ không được. Phương Chính nhịn không được hỏi, các ngươi còn chưa ngủ. Tôn Phác đáp lại nói, không có việc gì, suy nghĩ nhân sinh phương hướng, ôn tập hôm nay học đồ vật đâu, trước không ngủ. Hắn cũng không tiện nói mình nóng ngủ không được, còn có người hưởng ứng nói, Pháp Sư, người trước tiên ngủ đi. Chúng ta đám người này thích ngáy ngủ, thanh âm vang động trời, nếu là ngủ trước rồi, người liền không ngủ được. Ha ha, đúng vậy a, người nhanh ngủ đi, có người đáp lời, Phương Chính lập tức nghĩa chính ngôn từ nói cái gì đó. Bần tăng chính là người xuất gia, đã nhập thế rồi, liền muốn nhập gia tùy tục, ngáy ngủ mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Yên tâm, bần tăng còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, bởi vì ngáy ngủ ngủ không được, hay sinh khí cái gì. Bần tăng càng không kỳ thị ngáy ngủ người. Pháp Sư nói rất hay a, không hổ là cao tăng, chính là có giác ngộ. Tôn Phác nói, đúng đấy, ngáy ngủ thế nào, ngáy ngủ cũng không ăn nhà ngươi cơm, không tốn nhà ngươi tiền a. Pháp Sư, chuyện này ta ủng hộ ngươi, đúng đúng. Đại gia cùng một chỗ chính là duyên phận, ngáy ngủ mà thôi, không có chuyện gì. Nguyên bản còn đang vì thua tiền khó chịu mấy người, bỗng nhiên mở miệng nói. Được rồi, mấy người các ngươi đều ngáy ngủ, một cái so một cái vang, lúc này nói cái này, không có quyền lên tiếng. Vẫn là Pháp Sư nói rất hay. Phương Chính cười ha hả đáp lại, đại gia nói một hồi, tới tấp đi ngủ. Bất quá khí trời nóng bức, ngủ không được a. Nhưng mà, có người lại là ngã đầu liền ngủ mất rồi, sau đó. Hô, vù. Một tiếng chấn thiên tiếng lẩm bẩm vang lên, nguyên bản thật vất vả có chút buồn ngủ ý Tôn Phác bị dọa đến vụt ngồi dậy, vừa trên liền theo xác chết vùng dậy, nguyên bản nằm xong một loạt người, tới tấp kinh ngồi dậy, từng cái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào tiếng lẩm bẩm căn nguyên trên, Phương Chính. Thao, khó trách nói dễ nghe như vậy, nguyên lai hắn ngáy ngủ so với chúng ta cộng lại còn mạnh hơn. Một cái ngáy ngủ ra hỏa mắng, Tôn Phác, cái này có thể làm sao xử lý, như thế vang, cái này còn thế nào ngủ a? Một nữ tử phàn nàn nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Vừa mới các ngươi không còn đang kia thổi như bức a? Không đều nói ngáy ngủ không có việc gì a? hiện tại thế nào không nói. Tôn Phác nói, vừa mới, ngươi không phải cũng nói a, làm sao bây giờ trách trên chúng ta. Một người nói, Tôn Phác đương nhiên mà nói, đúng vậy a, cho nên ta không gọi tỉnh hắn a. Ngươi không gọi, ta cũng không gọi, kia mọi người cùng nhau thụ lấy đi. Hô lỗ, một tiếng chấn thiên tiếng lẩm bẩm vang lên, cũng không biết vì sao, thanh âm kia liền đi theo vang lên bên tai, chấn mấy người mang tai đau nhức. Tôn Phác bịt lấy lỗ tai, mắng thảo, đây không phải ngáy ngủ, đây là sét đánh a. Những người khác cũng đi theo mắng, cố ý tăng lớn thanh âm, muốn đem Phương Chính đánh thức, kết quả bọn hắn khổ cực phát hiện, bọn hắn thanh âm đề cao về sau, Phương Chính tiếng lẩm bẩm cũng đi theo đề cao, kia từng tiếng hô lỗ vang động trời âm thanh, chấn từng cái ôm đầu, ép cái gối, quyển chăn mền, cái chiêu gì đều đã vận dụng. Nhịn một chút đi, quá cái này một hồi, đoán chừng liền không đánh. Tôn Phác nói, kết quả 10 phút đồng hồ trôi qua, hô, vù, gạch nối dài, 20 phút đồng hồ trôi qua, hô, vù, thao, không chịu nổi, ta ra ngoài ngủ, một người rốt cục gánh không được rồi, hai mắt tất cả đều là máu đỏ tia, đứng lên, ôm chăn phủ giường đi ra ngoài. Ta cũng không chịu nổi, ta cũng ra ngoài, một nữ tử cầm cái gối, cái chăn đi ra ngoài. Ta cũng đi, 30 phút sau, trong phòng chỉ còn lại Tôn Phác rồi, nhìn xem gian phòng trống rỗng, nghe bên trên tiếng sấm, cuối cùng Tôn Phác cũng đầu hàng, ôm chăn mền đi ra ngoài. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Phương Chính có chút mở hai mắt ra, lộ ra một tia cười xấu xa, bất quá nhất mộng hoàng lương thần thông thu, xoay người, ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai, trong làng gà còn không có gọi, Phương Chính liền tỉnh, hắn đã thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, nhìn xem trống rỗng trong phòng, cười càng sáng lạn hơn. Đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy mặt ngoài dưới mái hiên, nằm một bọn người, khỏa chăn mền, nằm ngang, đá chân, tư thế ngủ đủ loại. Đồng dạng, trên thân bị con muỗi hôn bao, cũng là một cái tiếp một cái, không ít người trong lúc ngủ mơ còn tại kia cào đâu. Phương Chính nhìn đến đây, cũng có chút đồng tình bọn hắn rồi, hắn làm là như vậy không phải có chút quá đây. Thế nhưng là làm Phương Chính vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trên cửa chính đại dây sắt, cùng cửa ra vào ngồi ngủ thiếp đi hai cái người giữ cửa về sau, trong lòng một điểm đồng tình trong nháy mắt tan thành mây khói. Phương Chính gật gật đầu, đi vào phòng bếp, đi lòng vòng, nhìn xem phía trên dao phay, khá lắm đều là mang khe, Phương Chính cầm lên, thử một chút, vậy mà cùng thái thịt đều tốn sức. Nhìn xem người bên ngoài, Phương Chính khẽ lắc đầu, tâm đạo, vì phòng ngừa người khác tự sát, hay vũ trang bạo động, dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Lúc này, Phương Chính ánh mắt rơi vào rồi mấy vật bên trên, sau đó lộ ra rồi một tia cười xấu xa. Liền ngươi, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, Tôn Phác đang ngủ say đâu, chợt nghe từng tiếng gõ phách la đồng dạng thanh âm vang lên, thanh âm còn cường đại vô cùng. Dọa đến cả người đều là khẽ run rẩy, đột nhiên bừng tỉnh, lại là một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn đã không để ý tới, hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chương 479, gõ chuông. Chỉ gặp trong viện, một thanh trên ghế, một hòa thượng đầu chọc, mang theo một cái phá bồn sắt, cầm trong tay môi cơm con, loảng xoảng gõ. Còn gõ một chút, niệm một câu A Di Đà Phật. Một khắc này, Tôn Phác thật muốn xông qua cắn chết cái này hỗn đản, A Di Đà Phật đại gia ngươi. Cái này vừa sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Tôn Phác không kêu ra, đã có người mắng lên, tào mẹ nó. Nửa đêm ngáy ngủ, buổi sáng gõ bồn sắt, ngươi làm cái gì yêu? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Làm người tố chất đâu? Chết con lừa chọc, đừng gõ. Ta nhịn ngươi rất lâu, mẹ nó, lỗ tai ta đều muốn nổ. Thảo, ta muốn giết người, những người này kêu dọa người, nhưng mà Phương Chính nhưng căn bản bất vi sở động, ngay tại kia loảng xoảng gõ bồn sắt, niệm kinh đọc vô cùng nghiêm túc, thành kính. Bữa này gõ phá bồn sắt thanh âm đồng dạng đem chính trong giấc mộng từ dần, Tống Khả Linh bọn người đánh thức, hai người chạy đến xem xét, lập tức cảm giác trên trán tất cả đều là hắc tuyến, từ dần theo bản năng mắng cái này mẹ nó tặc hòa thượng, rốt cuộc muốn làm gì? Muốn lên trời a. Lúc này, một người tới đến từ dần sau lưng, nói, hắn cái này không phải là cố ý tại cái này làm a. Chính là muốn đem chúng ta làm phiền, thả hắn. Từ dần vừa nghiêng đầu, lập tức thấp giọng hỏi tốt, lãnh đạo, ngài cũng tỉnh rồi. Như thế nhao nhao, có thể bất tỉnh a. Đi hỏi một chút hắn đây là đang làm gì, nếu quả như thật là cố ý làm ầm ĩ, Bắc phái biện pháp cũng không phải là không thể sử dụng rồi. Nữ lãnh đạo lạnh lùng nói ra, loại người này ta thấy cũng nhiều, mềm nếu như không được, liền đến cứng rắn. Luôn có một cái có thể thu thập hắn. Từ dần nói, lãnh đạo yên tâm, ta nhất định giải quyết hắn. Từ dần nói xong liền đi ra ngoài, đi vào Phương Chính sau lưng, vỗ vỗ Phương Chính. Kết quả, Phương Chính quay người, đưa tay, rơi xuống. Loảng xoảng, ai nha ta thao, Từ dần bịt lấy lỗ tai trực tiếp ngồi xuống rồi. Phương Chính nhìn thấy Từ dần, thu bồn sắt, một tay dựng thẳng lên, nói A-di-đà Phật, thí chủ, có việc gì thế? Ai nha, Từ dần xoa lỗ tai, cố gắng không để cho mình mắng chửi người, đè xuống hỏa khí, hỏi, Pháp Sư, người đang làm gì? Gõ chuông A, Bần Tăng tại trong tự viện, mỗi sáng sớm gõ 108 dưới chuông, không có cách, Bần Tăng chùa chiền nghèo quá, chỉ có một ngụm chuông, nếu có trống, hẳn là cùng một chỗ đập đập. Bất quá, chúng ta cái này cũng không có chuông cùng trống, Bần Tăng tay ngứa ngáy, đành phải gõ bồn sắt, niệm kinh, làm tảo khóa rồi. Phương Chính chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, nhanh đừng gõ rồi, người xuống tới, ta có lời nói cho ngươi. Từ Dần gặp Phương Chính bộ mặt nghiêm nghị, không có nói sai cùng cố ý giày vò ý tứ, mà lại hắn cũng biết chùa triển có quy củ này, cho nên cũng tin rồi. Phương Chính buông xuống bồn sắt cùng môi cơm con, đi theo Từ Dần đi vào một bên, Từ Dần nói, Pháp Sư, ngươi nhìn, ngươi cũng tới lâu như vậy, còn không biết công ty chúng ta là làm cái gì. Một hồi chúng ta có lão sư giảng bài, ngươi đi nghe một chút, nghe rõ, chúng ta trò chuyện tiếp phía sau, kiểu gì. Phương Chính lập tức gật đầu nói, được, Bần Tăng cũng tò mò, nhiều người như vậy ở chỗ này ổ, cũng không đi nhà máy đi làm chính là chuyện gì. Đương nhiên là mua bán lớn, đi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hôm nay nhập gia tùy tục, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Về sau đại gia là người một nhà, cùng một chỗ ăn, cùng nhau chơi đùa, làm việc với nhau, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Từ Dần nói, Phương Chính đi theo gà con mổ thóc giống như gật đầu, phảng phất đối đây hết thảy đều 10 phần tán đồng. Từ Dần gặp đây, lập tức bổ sung một câu nói, Pháp Sư, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đây là tập thể sinh hoạt, ngươi tại chùa triển gõ chuông đương nhiên không có việc gì, nhưng là ở chỗ này, chúng ta không có chuông, gõ cái phá bổn sắt, thanh âm khó nghe, nhao nhao hoảng. Trọng điểm là, người cái này vừa gõ, ảnh hưởng đến người một nhà còn tốt, nếu là đem hàng xóm nhao nhao không có cách nào chìm vào giấc ngủ, báo cảnh nói chúng ta nhiễu dân, vậy cũng không tốt. Cho nên, cái thói quen này ngươi cần phải sửa lại một chút. Phương Chính vui vẻ tiếp nhận, nói, Từ thí chủ nói có đạo lý, Bần Tăng nhớ kỹ. Gặp Phương Chính tốt như vậy nói chuyện, Từ Dần đằng sau chuẩn bị lý do thoái thác, còn có các loại uy hiếp đe dọa, thủ đoạn bạo lực cũng không dùng tới rồi, hài lòng vỗ vỗ Phương Chính bả vai nói, một chuyện cuối cùng, ngươi nhìn, chúng ta đều quen như vậy rồi, cũng đừng pháp sư, thí chủ xưng hô. Ngươi gọi ta Từ Dần, hay Từ Giang gia, đều được. Chúng ta đây liền bảo ngươi Phương Chính, hay soái ca kiểu gì? Phương Chính cười nói, được, vậy liền soái ca đi. Hắc, Từ Dần phát hiện, trước mắt hòa thượng này ra mặt thật CMN dày. Chí ít so với hắn dày, bất quá Phương Chính phối hợp như vậy, như thế nghe lời, hắn trong lòng cũng là dễ chịu, chính là lỗ tai có chút không thoải mái. Đúng lúc này, bên kia loảng xoảng một tiếng truyền đến, Từ Dần mặt lập tức hắc. Đây cũng là ai vậy? Từ Dần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Phác tại kia học Phương Chính dáng vẻ gõ bồn sắt đâu, gõ một cái về sau, gật gù đắc ý mà nói, kỳ quái, ta gõ thế nào không có như vậy vang đâu. Cũng không biết tai đóa ha, Từ Dần đi nhanh lên đi qua, đoạt lấy đến, mắng chơi đùa lung tung cái gì. Ăn cơm hay không, sau đó Từ Dần cầm bồn sắt tiến đi phòng bếp, không bao lâu, loảng xoảng một tiếng vang lên, tiếp lấy một tiếng phàn nàn truyền tới, thật a, không có như vậy vang a. Chẳng lẽ đập đập phương pháp không đúng? Phương Chính cười, hắn có thể gõ vang, không có nghĩa là người cũng có thể, không có thần thông, không có vào mộng, người đi đâu gõ vang đi. Phương Chính như thế nháo trò, tất cả mọi người rời giường, Tôn Phác bọn người rốt cuộc tìm được người thổ lộ hết tối hôm qua bị Phương Chính sáng chói huyết lệ kinh lịch rồi, nói nhỏ nói một đống, đổi lấy một mảnh ánh mắt đồng tình, sau đó mâu thuẫn liền ra rồi. Không được, Tôn Phác, Từ Giang gia đem người phân đến các ngươi nơi đó, sao có thể lại nhét vào chúng ta bên này? Lại nói, chúng ta cái này đầy, không có địa phương. Lão Tôn A, ta cảm thấy ngươi có thể làm điểm miếng bông cái gì, kiên trì kiên trì. Lại kiên trì, lại kiên trì sắp điên á. Tôn Phác nhanh khóc, không có người đã trải qua, căn bản không biết trong đó đau đớn. Muốn thành công, ra tay trước điên, cố lên, đại gia cổ vũ, Tôn Phác lập tức im lặng ngưng nghẹn, trong lòng mắng to MMP. Một bên khác, Từ Dần đã mang theo Phương Chính chuẩn bị ăn cơm rồi, đại gia tới tấp dơ lên cái bàn tới, trong sân ghép thành rồi một cái dài mảnh, bốn phía mang lên ghế, nhưng không ai ngồi xuống. Đương nhiên, có một tên ngoại lệ, đó chính là Phương Chính. Phương Chính mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, trực tiếp đặt mông ngồi ở bàn dài bên trái, lập tức dẫn tới vô số quái dị cùng ánh mắt nghiêm nghị, bất quá Phương Chính không nhìn thẳng, làm không thấy được. Lúc này, một mực không chút mở cửa một gian nhà cửa mở, một nữ tử đi ra. Mọi người thấy nữ tử này, cùng hô lên, lãnh đạo tốt. Mọi người tốt, nữ tử hài lòng gật đầu, bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào Phương Chính trên người thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nghiêm khắc nhìn về phía Từ Dần,